Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8501 thực lực lần nữa tăng lên. Người đăng FPO. Sự tình gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đây chính là một cái cơ hội tốt à? Hắn không phải một cái mù quáng người, hắn hiểu được, mình muốn đối phó Phiền Vân Tiêu, đúng là rất khó khăn. Nhưng nếu có cơ hội, vậy liền không đồng dạng. Cái này hắn cấp bậc không đủ, vì lẽ đó hắn cũng không biết, hắn cũng là ngẫu nhiên ở giữa nghe cửu thúc cùng thập thúc nói, nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Hồng Phượng nói. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên đầu toát ra một đạo quang mang. Đột phá. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể hắn thăng cấp đan lực lượng hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại hắn cảnh giới phàm tiên cửu giai. Dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, mặc dù hắn giống như người khác, đều là đồng dạng phi thăng thành tiên, nhưng khác biệt chính là, Hạ Thiên căn cơ cùng bọn hắn không giống. Nếu như nói căn cơ của bọn họ là địa cầu bên trên một tòa đại lâu căn cơ, cái kia Hạ Thiên căn cơ, chính là toàn bộ địa cầu. Lại thêm giới vương quyết đặc thù. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tại sử dụng thăng cấp đan thời điểm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên, đây cũng là có một cái cực hạn. Tỷ như nói, Hạ Thiên cảm giác được, nếu như chính mình đem cảnh giới của mình tăng lên tới tiên nhân cấp bậc về sau, hẳn là cực hạn, cần chính mình đi cố gắng tu luyện, hoặc là để giới vương quyết tiếp tục mở rộng, chính mình mới có cơ hội tiêu hóa càng nhiều thăng cấp đan lực lượng. Đến tiên nhân cảnh giới liền không đồng dạng, ta nhìn thấy trước đó Phiền Vân Tiêu cùng ngươi thời điểm chiến đấu, sử dụng chính là pháp tắc lực lượng, là chân chính pháp tắc lực lượng, đây chính là chân chính tiên nhân bản sự, sử dụng pháp tắc lực lượng đến khống chế đối thủ, bình thường đến nói, nếu như không phải đụng phải ương một ngón tay, cái kia tiên nhân cảnh giới người muốn cùng tiên nhân trở xuống cảnh giới người đơn đấu, kia là toàn thắng, bọn hắn pháp tắc, có thể hoàn toàn khắc chế tiên nhân trở xuống cảnh giới. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn chưa từng sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Pháp tắc Hạ Thiên trước đó cũng nhìn thấy qua, bất quá những người kia sử dụng pháp tắc cùng hắn đụng phải Phiền Vượng Hưng cùng Phiền Ưng Cừu hoàn toàn chính xác thực có rất lớn khác biệt. Nói cách khác, chỉ cần cảnh giới của hắn đạt tới tiên nhân về sau, hắn cũng có thể nắm giữ pháp tắc. Đến lúc đó hắn cũng muốn thử một chút đến tột cùng pháp tắc là cái gì. Đương nhiên, hắn có ương ngón tay, một chỉ này có thể phá mất bất kỳ hết thảy. Phiền gia chỉnh thể thế lực rất đơn giản, bát thúc, cửu thúc cùng thập thúc là bọn hắn Phiền gia trụ cột, bọn hắn là 300 năm trước đi vào Vân Đoan Thành, vừa mới bắt đầu thời điểm, huynh đệ bọn họ 10 cái, mang theo gia tộc mấy trăm người, muốn tại Vân Đoan Thành đặt chân, nhưng lúc kia, Vân Đoan Thành chính là hỗn loạn nhất thời điểm, muốn đặt chân so hiện tại càng thêm khó khăn, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ địa vị cũng là bọn hắn dùng mệnh đổi lại. Cuối cùng bọn hắn thế hệ này, sống sót chỉ có 3 người bọn hắn, mà lại 3 người bọn hắn mang ra người, ưu tú tử đệ, cũng đều là tử thương hầu như không còn. Hiện tại Phiền gia ưu tú nhất đời thứ 2 tử đệ chính là Phiền Vượng Hưng, Phiền Ưng Cừu cùng Phiền Vân Tiêu, nhưng năm đó, chỉ có Phiền Vân Tiêu còn tính là một hào nhân vật, hai người bọn họ tại lúc ấy chẳng đáng là gì. Bất quá lúc kia, những người khác chết rồi, 3 người bọn hắn cũng coi là bộc lộ tài năng, cuối cùng, Phiền gia thành công tại Vân Đoan Thành đặt chân. Hồng Phượng đem Phiền gia tình huống giải thích một chút. 300 năm. Năm tháng không phải rất dài. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, người nơi này cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như linh giới như thế, tu luyện 10 vạn năm, mấy chục vạn năm. Tại tiên giới người địa phương, bình thường nhiều nhất tu luyện mấy ngàn năm liền có thể tu luyện tới phàm tiên cảnh giới, mà cái khác thế giới cũng phải so linh giới tu luyện càng thêm dễ dàng. Vì lẽ đó những người kia, bình thường cũng liền mấy ngàn tuổi đến một hai vạn mà thôi. Vì lẽ đó, 300 năm, cũng không tính ngắn. Địa vị của bọn hắn kiếm không dễ, bất quá cái này 300 năm, bọn hắn cũng sinh sôi ra đời thứ ba, chỉ bất quá đệ tử đời thứ ba bên trong ngoi đầu lên người cũng không nhiều, đại bộ phận đều là nhị thế tổ, bất quá cái kia Phiền gia cửu thúc cũng coi là giảng cứu, hắn nói, không quản Phiền gia tử đệ cỡ nào không còn dùng được. Hắn cũng sẽ không vứt bỏ những người kia, có Phiền gia nuôi bọn hắn, bởi vì bọn họ phụ thân đều là năm đó chết trận đám người kia, hắn nhất định phải xứng đáng chết đi những người kia. Cũng chính bởi vì dạng này, cửu thúc tại người nhà họ Phiền trong lòng địa vị là phi thường cao. Hồng Phượng đem hắn biết đến tình huống đại khái nói một lần. Cái kia Phiền gia chân chính xoay người, có phải là dựa vào trong thành chủ phủ người Hạ Thiên hỏi? Không sai, vừa mới bắt đầu thời điểm, Phiền gia cũng không coi vào đâu, mạnh hơn bọn họ người có khối người, bọn hắn mặc dù tại Vân Đoan thành đặt chân, nhưng nếu như không có ổn định lớn thu nhập, bọn hắn cũng rất khó duy trì, dù sao lúc ấy người còn sống sót cũng không ít, mà lại người còn sống sót rất nhiều đều là cần nhờ Phiền gia, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu bọn hắn cái gì đều khô, bao quát giết người cướp của, nhưng lúc đó bọn hắn phi thường tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm, vì lẽ đó trong thành chủ phủ có người nhìn chúng bọn hắn, muốn hợp tác với bọn họ, cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Phiền gia xem như chân chính xoay người, cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, Phiền gia mới có bây giờ quy mô. Hồng Phượng nói, một vốn bốn lời, mua bán không vốn, khó trách có thể nhanh như vậy liền làm giàu. Hạ Thiên khinh thường nói, Phiền gia mặc dù bây giờ sinh ý rất nhiều, mà lại kiếm tiền con đường cũng nhiều, nhưng có thể nói, nếu như không có vừa mới bắt đầu vật liệu luyện khí sinh ý, bọn hắn là không thể nào có được hôm nay thế lực cùng địa vị. Mà lại hiện tại, Phiền gia chủ yếu sinh ý vẫn là vật liệu luyện khí. Hỏi hắn Phiền Ưng Cừu có nhược điểm gì sao? Hạ Thiên hỏi. Có, Phiền Ưng Cừu thích thành nội doãn ra cửa hàng đại tiểu thư, một mực tại truy cầu, bất quá không thành công, hắn vẫn muốn làm càng tốt hơn, cũng chính bởi vì muốn gây nên doãn ra chú ý. Hồng Phượng giải thích nói. Doãn ra. Giống như Phiền gia, là làm vật liệu luyện khí sinh ý, chỉ bất quá đám bọn hắn quy mô không có Phiền gia lớn. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta hiện tại là phàm tiên cửu giai, vừa vặn trên thân có phàm cấp cửu phẩm thăng cấp đan, phục dụng nó, ta có phải hay không liền có thể trở thành tiên nhân cấp bậc, vừa vặn hiện tại có thời gian, vậy liền thừa dịp hiện tại cơ hội này đột phá đi. Hạ Thiên lấy ra phàm tiên cửu giai thăng cấp đan. Chỉ cần có đủ thực lực, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại luyện khí. Đến lúc đó cũng không tiếp tục thiếu tiên thạch, chờ hắn vững chắc giới vương quyết, liền có thể lần nữa dùng thăng cấp đan. Dạng này thăng cấp phương thức, hắn vẫn tương đối thích. Tiếp tục như thế, không bao lâu, hắn liền có thể thành công đi giúp phụ thân của mình. Ăn vào. Tại hắn ăn vào phàm cấp cửu phẩm thăng cấp đan về sau, lực lượng khổng lồ tại trong cơ thể của hắn lưu động. Rất nhanh. Cỗ lực lượng này càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí là bắt đầu va chạm đi lên. Phảng phất là muốn đem hắn giới vương quyết xông phá, nát thân thể của hắn đồng dạng. Đây chính là một mực dùng thăng cấp đan một loại tác dụng phụ. Tới đi, càng cuồng bạo càng tốt. Hết chương 8501. Chương 8502 đặt chân. Người đang FPO. Nếu như đổi lại là người khác, đụng phải tình huống như vậy, khẳng định là phi thường sợ hãi, nghĩ hết tất cả biện pháp đem lực lượng cuồng bạo dẫn xuất bên ngoài cơ thể, bởi vì người tu luyện đan điền mặc dù mặt ngoài nhìn phi thường kiên cố, nhưng trên thực tế, lại yếu đuối. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên chưa từng tin tưởng trừ mình ra, cái khác bất kỳ vật gì có thể hủy đi giới vương quyết. Mặc dù bây giờ lực lượng phi thường cuồng bạo, nhưng trước đó hắn trói buộc vòng xoáy lực lượng thời điểm, có thể nói là càng thêm cuồng bạo. Hiện tại điểm ấy tiểu lực đo đối với hắn mà nói, đã không coi vào đâu. Một cái nho nhỏ thăng cấp đan, căn bản cũng không có thể đem hắn thế nào. 3. Cứ như vậy, thăng cấp đan lực lượng không ngừng đụng chạm đan điền của hắn. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng tiêu hóa hắn lực lượng. Chờ đợi. Lần này, Hạ Thiên có đầy đủ thời gian, Phiền gia lần thất bại này, trong thời gian ngắn, bọn hắn tuyệt đối không còn dám tới đối phó Hạ Thiên, nếu không, nếu như thất bại nữa, Phiền gia liền xong rồi. Mà lại, hiện tại trải qua lần trước cùng Phiền gia trận chiến kia, Hạ Thiên đã triệt để nổi danh. Liên phủ thành chủ người ở phía trên cũng là nhắc nhở Phiền gia không nên quá phận. Mặc dù Phiền gia có người ở phía trên chỗ dựa, nhưng liền xem như người ở phía trên cũng không thể không chút kiêng kỵ làm việc, đây chính là Vân Đoan thành quy củ, nếu như bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động đến thành chủ lời nói, vậy coi như hỏng. Bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể thống lĩnh cái này Vân Đoan thành, cũng là bởi vì tân thành chủ chỉ đối tu luyện cảm thấy hứng thú, đối cái khác sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Vì lẽ đó bọn hắn mới có cơ hội trưởng khống Vân Đoan thành lâu như vậy. Nhưng nếu như thành chủ tức giận, muốn chính mình quản lý Vân Đoan Thành, vậy bọn hắn về sau liền không khả năng có bất kỳ chỗ tốt. Cứ như vậy, Hạ Thiên ngồi ở chỗ này, không ngừng tiêu hóa lấy phàm cấp cửu phẩm thăng cấp đan. Thăng cấp đan lực lượng đã dùng hết, có thể ta cũng không có thăng cấp đến tiên nhân cảnh giới, mà là phàm tiên cửu giai cảnh giới đại viên mãn. Hạ Thiên nhướng mày, lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình lần này có thể trực tiếp tăng lên tới tiên nhân cảnh giới, dạng này hắn liền có thể nắm giữ pháp tắc lực lượng. Nhưng bây giờ hắn biết mình sai. Ta đi hỏi một chút, Hồng Phượng cũng là trực tiếp đi thẩm vấn phiền Vượng Hưng. Rất nhanh, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện hỏi rõ ràng, phàm cấp cửu phẩm thăng cấp đan cũng không thể thăng cấp đến tiên nhân cấp bậc, bất quá có thể thăng cấp đến phàm tiên cửu giai đại viên mãn tình trạng, muốn sử dụng thăng cấp đan đột phá đến tiên nhân cảnh giới, vậy liền cần phàm tiên tấn cấp đan. Phàm tiên tấn cấp đan bao nhiêu tiên thạch? Hạ Thiên hỏi. 10 vạn tiên thạch, Hồng Phượng nói. Làm sao đắt như thế? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bởi vì theo phàm tiên tấn cấp đến tiên nhân là một cái lớn vô cùng khoảng cách, người bình thường tu luyện cũng là phi thường khó khăn, mà phàm tiên tấn cấp đan là có thể giúp người khác đột phá cái kia đạo bình chướng đan dược, mà lại, đây là không có tác dụng phụ, nói cách khác, bất kỳ người nào đều có thể dùng, những cái kia có tiền thế lực lớn, bọn hắn tại gia tộc mình tử đệ khó mà đột phá thời điểm, cho bọn hắn dùng tấn cấp đan, đương nhiên, cái này tấn cấp đan mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng xác suất thành công chỉ có 70%. Vì lẽ đó liền xem như những cái kia có tiền gia tộc, cũng chỉ là sẽ chọn lựa ưu tú nhất, tư chất cao nhất người cho dùng, tránh lãng phí. Hồng Phượng giải thích nói. Không phải 100% a, 10 vạn tiên thạch, còn không phải 100%, vậy coi như là phiền gia, cũng không có khả năng tùy tiện liền cho người phía dưới sử dụng đi. Hạ Thiên đối cái số này vẫn là cảm giác phi thường khủng bố. 10 vạn tiên thạch. Hắn tại Vân Đoan Thành đã thời gian hơn một năm. Hắn cũng không có kiếm nhiều tiền như vậy a. Đây là bởi vì hắn đặc thù phương pháp luyện khí cùng pho tượng kia đá vụn. Mặc dù một năm này, hắn kiếm lời không ít, nhưng tương tự, khối kia đá vụn hắn đã dùng 9 phần 10, chỉ còn lại 1 phần 10 đo, hắn về sau luyện khí lời nói, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Không có loại này tảng đá, hắn liền không thể luyện chế xong thuộc tính bán tiên khí, càng không thể luyện chế tự thân mang theo kiên cố cùng bản thân khôi phục vũ khí. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mặc dù ổn định, nhưng trên thực tế, hắn cũng phải đứng trước hoàn toàn mới luyện khí khảo nghiệm. Ngươi cũng coi là tại Vân Đoan Thành đặt chân, tiếp xuống có thể chậm rãi luyện khí, mà lại ngươi có thể tùy tiện luyện chế cửu tinh vũ khí, dạng này liền có thể cần tốc độ nhanh nhất góp nhặt tài phú. Hồng Phượng nhắc nhở. Không được, nếu như ta tùy tiện liền luyện chế ra cửu tinh bán tiên khí, khẳng định sẽ khiến càng nhiều người chú ý. Đến lúc đó phiền phức cũng lớn hơn, mà lại, cửu tinh vũ khí đi ra nhiều hơn, giá cả liền sẽ bị giảm giá trị, đến lúc đó bán 10 cái khả năng đều không có hiện tại một cái đáng tiền, đột nhiên xuất hiện một cái, có thể tràn giá, mà lại lẫn lộn giá trị rất lớn, dạng này mới có thể bán cao như vậy giá tiền, nhưng nếu như xuất hiện nhiều, liền vô dụng, dạng này bị giảm giá trị tốc độ sẽ phi thường đáng sợ, mà lại các thế lực lớn cũng sẽ liên hợp lại đối phó ta, hạn chế vũ khí giá cả. Bọn hắn sẽ đem vũ khí của ta áp chế đến một cái phi thường giá tiền thấp, mà lại sẽ không cho ta đem vũ khí buôn bán đi ra cơ hội, chỉ sợ cuối cùng ta nghĩ bán cho ám võng cũng không thể, mà một khi ta ra khỏi thành, muốn đi cái khác thành thị, cái kia người muốn giết ta liền càng nhiều. Hạ Thiên minh bạch, rất nhiều chuyện mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra, nhưng không có nghĩa là những chuyện kia sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ổn điểm phát triển. Liền xem như muốn xuất ra cửu tinh bán tiên khí, cũng nhất định phải là cách bao lâu xuất ra một kiện, dạng này mới có thể cam đoan bán tiên khí giá cả sẽ không rơi quá nhiều, bất quá muốn kiện thứ hai cửu tinh bán tiên khí đánh ra kiện thứ nhất loại kia giá cả, cái này hiển nhiên là không thể nào. Kiện thứ nhất thật lâu không có xuất hiện, này lại gây nên không ít người hưng phấn, vì lẽ đó bản thân liền là tràn giá. Nhưng kiện thứ hai, liền sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Đương nhiên. Hiện tại Hạ Thiên thanh danh cùng trước kia cũng hoàn toàn khác biệt, hiện tại Hạ Thiên luyện chế bán tiên khí, cũng là để người khác càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, Hạ Thiên dự định, lần tiếp theo, tiếp tục lẫn lộn một chút. Trên người ta vật liệu luyện khí không nhiều lắm a. Hạ Thiên mặc dù gần nhất giết phiền ra không ít người, nhưng hắn phát hiện, phiền ra người sau khi đi ra, trên người chữ vật trang bị bên trong cơ hồ cái gì cũng không có. không có phương pháp tu luyện, không có tiên thạch, càng không có vật liệu. Bọn hắn chứ vật trang bị, hoàn toàn là trống không. Đúng vậy a, vật liệu không có quá nhiều, chủ yếu nhất là, tiên thạch cũng không có bao nhiêu, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện khí, bán đi vũ khí về sau, đổi lấy vật liệu, dạng này mới có thể một trong thẳng duy trì. Hồng Phượng nói, tốt, Hạ gia luyện khí phường chính là khai trương, mà lại từ hôm nay trở đi, vũ khí bày ở bên ngoài bán, coi trọng mang giá cả cùng vật liệu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiện tại mới xem như chân chính có nơi sống yên ổn. Đạp. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Hạ gia luyện khí phường cửa ra vào. Ngươi đã đến a? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Tần Phong nói. Hết chương 8502. Chương 8503 nước rất sâu. Người đang FPO. Tần Phong. Hắn đã thật lâu đều không có tới, từ lần trước mời chào Hạ Thiên về sau, hắn liền không có lại tới nơi này. Tần Phong trực tiếp đi đến, hắn cũng không có khách khí, cứ như vậy ngồi ở nơi đó ngươi náo ra tới động tĩnh không nhỏ a. Không có cách, các ngươi bức ta đó, ta không nháo động tĩnh lớn như vậy, vậy bây giờ, ta cũng đã là một người chết. Hạ Thiên tựa ở nơi đó, phi thường tùy ý nói. Hắn vốn chỉ là muốn đàng hoàng ở đây đặt chân mà thôi. Nhưng người nơi này, lại vẫn luôn đang buộc hắn. Buộc hắn từng bước đi đến hôm nay. Ngươi giết người khác, ta cảm thấy không có gì, phiền gia là sẽ cân nhắc, nhưng ngươi giết phiền Vượng Hưng, phiền gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phong nhắc nhở. Có vẻ như ta tại người nào đều không giết chết trước, bọn hắn liền đã không có từ bỏ ý đồ, bọn hắn theo ban đầu, chính là tại muốn mạng của ta, đương nhiên, ta trước đó phát hiện, truy sát ta trong đám người. Cũng có chức canh giữ ở ta Hạ gia luyện khí phường bên ngoài Bách Phong Hào người, đúng không? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn họ trước mặt Tần Phong. Không sai. Hạ Thiên trước đó tận mắt thấy mấy người kia. Cho là những người kia cũng đang tìm kiếm hắn trong hàng ngũ. Những người kia sẽ không tổn thương ngươi, nhưng bọn hắn sẽ đem vị trí của ngươi nói cho phiền gia. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, chúng ta là thương nhân, dựa theo tình huống lúc đó đến xem. Nếu như ngươi chết, đối với chúng ta Bách Phong Hào đến nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đương nhiên, chúng ta là thương nhân, cho nên chúng ta sẽ chỉ lửa cháy thêm dầu, mà sẽ không trực tiếp động thủ, bởi vì chúng ta có thể coi là một chút phong hiểm, nếu như ngươi còn sống, chúng ta lúc ấy cũng truy sát ngươi, vậy sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức, vì lẽ đó đây chính là phía trên mệnh lệnh. Tần Phong không chút nào giấu giếm. Phía trên mệnh lệnh, cũng chính là các ngươi Bách Phong Hào đại đương ra đúng không? Hạ Thiên nói, ân, đương nhiên, mệnh lệnh là hắn xuống, cụ thể hành động là ta an bài. Tần Phong nói, đến chỗ của ta làm gì? Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình cùng Tần Phong còn có cái gì giao tình, đặc biệt là lần này Tần Phong phái người hỗ trợ phiền gia. Mặc dù Tần Phong nói người của hắn sẽ không động thủ giết Hạ Thiên, nhưng tương tự, bọn hắn cho phiền gia tình báo, đây chính là tại biến hướng đối Hạ Thiên động thủ a. Hiện tại Hạ Thiên không có động thủ. Liền đã xem như xem ở trước đó Tần Phong giúp hắn tình cảm. Ta nói, ta là thương nhân, hiện tại đã ngươi đã tại Vân Đoan Thành có thể đặt chân, vậy ta đây lần đến chính là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ta hy vọng. Không cần nói chuyện, muốn mua liền lấy tiền, bất quá sẽ không độc nhất vô nhị, sẽ không ở vũ khí bên trên ấn Bách Phong Hào, ta sẽ đem ta luyện chế vũ khí treo ở ngoài cửa, muốn liền giao tiền cùng vật liệu. Hạ Thiên đánh gãy Tần Phong. Hắn đã minh bạch Tần Phong tới đây là có ý gì. Tần Phong trước đó cũng đã nói, hắn là một cái thương nhân, vậy hắn tới đây chính là muốn cùng Hạ Thiên tiếp tục hợp tác, hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên cũng có cùng bọn hắn chính diện cơ hội hợp tác. Dù sao hiện tại Hạ Thiên đã không dựa vào bất luận kẻ nào liền có thể tại Vân Đoan Thành đặt chân. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng có thể chân chính chính hợp tác. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp đánh gãy Tần Phong, không có để hắn nói hết lời. Ngạch. Tần Phong cũng là sững sờ, sau đó lắc đầu quả nhiên, người vẫn là cái kia Hạ Thiên a. Ta cũng đã nói, con người của ta ân oán rõ ràng, vì lẽ đó, chuyện hợp tác cũng không cần nói chuyện, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào hợp tác. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, Tần Phong đứng dậy ngươi bây giờ, mặc dù có thể tại Vân Đoan Thành đặt chân, phiền gia tạm thời cũng sẽ không động tới ngươi, nhưng ngươi không cần cho rằng, chính mình liền thật an toàn, Vân Đoan Thành nước thế nhưng là rất sâu. Nếu như không có một cái chỗ dựa, vậy coi như là ngươi thành lập thế lực cũng không dài lâu. Chỗ dựa ngươi nói là trong thành chủ phủ những người kia đi. Hạ Thiên nói. Xem ra ngươi đã biết, vậy ngươi nên minh bạch, lợi ích là cùng tồn tại, mà không phải một người định đoạt. Vân Đoan Thành qua nhiều năm như vậy, có vô số thế lực tồn tại qua, cũng có vô số thế lực biến mất, không phải là bởi vì bọn hắn mua bán bồi thường tiền, cũng không phải bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, không đủ ưu tú, mà là bởi vì bọn hắn không hiểu được biến báo, chỉ muốn tự mình một người lấy chỗ tốt. Tần Phong nhắc nhở. Vậy nếu như ta chỉ muốn tự mình một người đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta nói như vậy, người bây giờ lợi ích, còn không có xúc phạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, nhưng nếu như có một ngày, ích lợi của ngươi xúc phạm đến bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng, vậy bọn hắn thà rằng đem sự tình làm lớn chuyện, cũng sẽ không bỏ mặc ngươi tiếp tục phát triển tiếp, cái này Vân Đoan Thành, là bọn hắn, mà không phải chúng ta những người ngoại lai này. Tần Phong nói xong đi ra ngoài. Ngươi suy tính một chút, ta không nóng nảy, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi giới thiệu chúng ta người ở phía trên. Không cần, Hạ Thiên nói. Tần Phong vẫn chưa ra khỏi đi, lúc này hắn cũng sững sờ tại nơi đó. Lúc trước hắn liền nói, cho Hạ Thiên cân nhắc thời gian. Có thể Hạ Thiên thế mà không có cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt hắn. Ta nói, không hợp tác, đây không phải đang nói đùa, mà lại ta cũng đã nói, không quản bất luận kẻ nào, nếu như muốn đối phó ta, ta tận lực bồi tiếp, bất quá, theo hắn đối phó ta một khắc kia trở đi. Ta cũng đã đem tên của hắn khắc vào ta sinh tử bộ phía trên. Hạ Thiên cũng đứng lên, ta không quản cái gì người ở phía trên, vẫn là trong thành chủ phủ cái nào đó tồn tại, ta Hạ Thiên muốn làm gì, thì làm cái đó, không có người có thể ngăn cản ta, nếu như bọn hắn tương lai để mắt tới ta, vậy ta liền đợi đến bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn đánh, ta liền đem bọn hắn từ phía trên vị trí kéo xuống. Ai? Tần Phong thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài. Thất vọng. Hắn là đối Hạ Thiên vô cùng thất vọng, hắn trước kia là thật rất xem trọng Hạ Thiên, hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên nếu như chịu nghe hắn, vậy tương lai tuyệt đối là một hào nhân vật, có thể Hạ Thiên tính tình quá cương liệt, tiếp tục như thế, hắn sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Tần Phong trước kia cũng đã gặp không ít phi thăng đi lên người. Hắn cũng đã gặp những cái kia người cứng rắn. Có thể cuối cùng, những người này đều không có kết quả gì tốt. Lúc này hắn cho rằng, Hạ Thiên cũng sẽ là kết cục như vậy. Hiện tại Hạ Thiên sở dĩ còn dám nói những lời này, chẳng qua là bởi vì hắn còn chưa tới cái kia cấp bậc, đến cái kia bị phía trên người để mắt tới cấp bậc, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, phía trên đến tột cùng lớn bao nhiêu quyền lợi. Lúc trước bọn hắn Bách Phong Hào tại Vân Đoan Thành vừa mới tạo dựng lên thời điểm, cũng là rất bình ổn phát triển, nhưng tại Bách Phong Hào mua bán càng lúc càng lớn thời điểm, có người tìm tới bọn hắn, đối phương vừa mới bắt đầu, là cho bọn hắn càng nhiều cơ hội kiếm tiền, để bọn hắn hợp tác. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng nghe đến đối phương yêu cầu. Ngay lúc đó yêu cầu, bọn hắn là tuyệt đối không thể cùng ý, thế nhưng chính là vào lúc đó, bọn hắn thấy được phía trên quyền lợi, cái kia có thể để bọn hắn trong vòng một đêm trực tiếp biến mất quyền lợi. Cuối cùng, bọn hắn thỏa hiệp. Ta rất muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không là không giống người, hắn cuối cùng là thỏa hiệp. Vẫn là hủy diệt. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đại nhân. Tại Tần Phong sau khi đi ra ngoài, hai người theo bên cạnh đi tới. Các ngươi thủ tại chỗ này, không quản bên trong bán cái gì, đều bắt lại cho ta, hắn mở cái gì giá cả, cũng không đáng kể, các ngươi có mua trước sau hồi báo quyền lợi. Hết chương 8503. Chương 8504 chỗ dựa. Người đăng FPO. Hắn nói, Vân Đoan Thành nước rất sâu, Hồng Phượng nhắc nhở. Chân Long sao lại lặn du lịch? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không để ý qua người khác muốn làm sao đối phó hắn. Theo ban đầu là hắn biết, chính mình nhất định là qua không được người bình thường sinh hoạt, bởi vì hắn sẽ không nịnh nọt, hắn sẽ không vì còn sống mà đi đối với phía trên người chó vẫy đuôi mừng chủ. Rất nhiều người đều nói cho hắn biết, muốn tại tiên giới còn sống sót. Đó chính là muốn ủy khúc cầu toàn, điệu thấp còn sống, không nên đi trêu chọc bất luận kẻ nào, tìm một cái cường đại một điểm chỗ dựa. Theo hắn phi thăng một khắc này, Vân Tiên Tông chính là như vậy, đến bây giờ Vân Đoan Thành. Hết thảy vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Hạ Thiên, tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Hắn thấy, nếu như cần như vậy còn sống, vậy hắn không sống cũng được. Người sống một đời, nếu như không thể sống đến thoải mái, khoái ý ân cừu, vậy tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Bách Phong Hào người tựa hồ đã chờ ở bên ngoài, chỉ cần ngươi treo lên binh khí, bọn hắn liền sẽ lập tức mua đi. Hồng Phượng nói. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Tần Phong lưu lại mục đích của những người này. Những người này bây giờ không phải là dùng để giám thị Hạ Thiên, mà là giám thị vũ khí. Xuất hiện trong tay Bách Phong Hào còn có Hạ Thiên trước đó luyện chế vũ khí, những vũ khí kia tất cả đều có thể lẫn lộn ra rất cao giá cả đến, nhưng nếu như Hạ Thiên bên này tiếp tục luyện chế loại vũ khí này, mà lại vũ khí chảy tới trong tay người khác, vậy bọn hắn vũ khí trong tay liền sẽ giảm bớt đi nhiều, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem Hạ Thiên hiện tại luyện chế ra tới vũ khí cho thu mua. Dạng này bọn hắn mới có thể phát huy trong tay mình những vũ khí kia lớn nhất giá trị. Nào có đơn giản như vậy, Vân Đoan Thành cũng không phải bọn hắn Bách Phong Hào một người, ta sẽ ở bên ngoài bố trí lên một cái đấu giá dụng cụ, tất cả vũ khí đấu giá thời gian tất cả đều là 3 ngày, cuối cùng người trả giá cao được, mà lại mỗi cái bán đấu giá người đều nhất định phải ở bên trong giao nạp tiền thế chấp, nếu như bọn hắn cuối cùng đổi ý, liền nhất định phải khấu trừ tất cả tiền thế chấp, mà lại ta sẽ thu thập khí tức của bọn hắn, bất kỳ cái gì một cái thế lực người nếu như ác ý cạnh tranh, ta về sau liền cự tuyệt hợp tác với bọn họ. Hạ Thiên luyện chế loại này đơn giản trang bị vẫn là không có vấn đề, những vật này, tại linh giới vẫn tương đối thường gặp, phi thường thực dụng. Đương nhiên, tại Vân Đoan Thành, hắn còn không có thấy qua, hiển nhiên nơi này cũng không có người nghiên cứu ra loại vật này tới. Thúc đẩy. Cứ như vậy, Hạ Thiên tại chính mình ngoài cửa thành lập 10 cái vân đài, cái này 10 cái vân đài phía trên có thể để vào linh thạch tiền thế chấp địa phương. Cũng có thể lưu lại chính mình khí tức cùng danh khí tiến hành bán đấu giá địa phương. Luyện khí. Làm xong hết thảy về sau, Hạ Thiên bắt đầu luyện khí. Nhóm đầu tiên, hắn luyện chế là ngụy tiên khí, hắn lần này cần luyện chế ra 9 kiện ngụy tiên khí cùng 1 kiện bán tiên khí, trên người hắn vật liệu cũng liền chỉ đủ luyện chế những này. Hắn lần này đấu giá, không đơn thuần là muốn tiên thạch, còn muốn cầu đối phương thanh toán một nửa đồng giá vật liệu luyện khí. Hạ Thiên minh bạch. Chính mình lần này có thể sẽ đắc tội rất nhiều người, vì lẽ đó nếu như hắn lại đi ra mua tài liệu, phía ngoài thương gia hoặc là chính là không bán hắn, hoặc là chính là sẽ nâng lên giá cả đến nhằm vào hắn. Mà hắn liền xem như muốn tìm ám võng mua, giá cả cũng nhất định sẽ rất cao. Mặc dù hắn cùng ám võng người đã giao dịch thời gian rất lâu, nhưng ám võng người theo ban đầu liền nói cho Hạ Thiên, bọn hắn không quản nhiều quen. Đều chỉ là giao dịch quan hệ trong đó, không có bất kỳ cái gì cái khác quan hệ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định phải lại để cho bọn hắn hối đoái một chút vật liệu tới, bằng không mà nói, Hạ Thiên lại đi ra mua giá cao vật liệu, vậy liền không thế nào kiếm tiền. Cứ như vậy, 9 kiện ngụy tiên khí cùng 1 kiện bán tiên khí rất nhanh luyện chế ra tới. Ngụy tiên khí đều là tự thân mang theo kiên cố cùng bản thân chữa trị thuộc tính. Bán tiên khí là Hạ Thiên luyện chế tam tinh trị liệu, lại thêm vũ khí tự thân mang theo kiên cố cùng bản thân chữa trị thuộc tính. Có thể nói, đều là đồ tốt. Đấu giá bắt đầu, 3 ngày thời gian, bên ngoài người của thế lực khác khẳng định đều sẽ biết, mà lại Bách Phong Hào cũng nhất định có đối thủ một mất một còn đi, còn có cái khác cửa hàng khẳng định cũng đều muốn ta luyện chế vũ khí, bọn hắn nhiều khi thà rằng tốn giá cao, cũng muốn mua về một kiện nghiên cứu. Vì lẽ đó, đây tuyệt đối là một cái cơ hội cực tốt. Hạ Thiên ngồi tại luyện khí phường bên trong. Lúc này hắn cũng nhàn nhã xuống tới. Cứ như vậy ngồi ở bên trong, đóng cửa lại, cần hai mắt đi xem tình huống bên ngoài. Hạ làm cái gì không phải trực tiếp mua sao? Bách Phong Hào người nhất thời sững sờ. Trước đó Tần Phong thế nhưng là cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn đem vũ khí mua về. Bọn hắn vốn là dự định Hạ Thiên vừa mới bắt đầu bán. Liền trực tiếp đem vũ khí mua đi, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà làm một cái đấu giá, mà lại cái này đấu giá còn không phải phổ thông đấu giá, thế mà muốn 3 ngày thời gian, còn muốn giao nạp tiền thế chấp, thu thập khí tức, cuối cùng đấu giá còn không đơn giản chỉ cần tiên thạch, còn muốn một nửa bình thường giá trị vật liệu luyện khí. Hắn thật đúng là khôn khéo a, biết mình lần này cần đắc tội rất nhiều người, mà lại cũng biết người bên ngoài có thể sẽ liên hợp lại đối phó hắn, nâng lên hắn mua tài liệu giá cả. Liền cố ý muốn một nửa vật liệu, có thể hắn luyện khí lợi nhuận có một nửa sao liền xem như muốn một nửa vật liệu, chỉ sợ cũng không đủ dùng đi. Bách Phong Hào một người khác nói. Không quản nhiều như vậy, Ngươi đi lấy vật liệu, trên người ta chỉ có tiên thạch, không có vật liệu, mặt khác ngươi đi thông báo một chút nhị đương gia, hỏi một chút hắn, chúng ta nhất định phải một mực tăng giá sao như vậy, sợ rằng sẽ cho chúng ta đối đầu thời cơ lợi dụng a. Người kia nói, tốt, ta cái này đi, ngươi không cần phải gấp, phía trên này không phải viết nha, muốn 3 ngày thời gian, chúng ta cuối cùng xuất thủ là được rồi. Người kia sau khi nói xong liền rời đi tại chỗ. Hạ gia luyện khí phường. Nơi này cũng không tiếp tục là cái gì vô danh chi địa. Có lẽ, trước kia nơi này rất vắng vẻ, có rất ít người sẽ đến nơi này. Mà lại luyện khí phường bản thân liền là luyện chế ra vũ khí về sau, đi bán cho những cái kia cửa hàng, để những cái kia người của cửa hàng lại đi mua, mà không phải chính bọn hắn trực tiếp bán. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên lần này là chính mình trực tiếp bán a. Nói cách khác, hắn không đơn giản bán cho những thế lực kia cùng cửa hàng, liền xem như tán tu tới, chỉ cần cho đầy đủ tiền, hắn cũng là trực tiếp bán. Mà nhìn chằm chằm người nơi này một mực không ít. Hạ Thiên lần này bán công khai vũ khí, tin tức tự nhiên cũng liền truyền ra ngoài, ngày đầu tiên, lại tới đây người cũng không nhiều, mà lại chân chính động thủ đập người vô cùng ít ỏi, tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn. Bất quá ngày hôm sau người tới liền có thêm, phần lớn người đều là xem náo nhiệt, người càng nhiều, muốn nổi danh người cũng liền trở nên nhiều hơn, vì lẽ đó tiến lên bán đấu giá người cũng liền xuất hiện. Chỉ bất quá, những người này đại bộ phận đều chỉ là muốn nổi danh mà thôi, cũng không có thật muốn đi tranh đoạt sau cùng vũ khí. Theo bọn hắn nghĩ, đây là miễn phí đang đánh tạo thanh danh a. Công khai cạnh tranh. Đây là cái khác luyện khí phường, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Trong lúc nhất thời, Hạ gia luyện khí phường đấu giá, làm đến sôi sùng sục lên. Hết chương 8504. Chương 8505 cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Người đăng FPO. Trước kia luyện khí phường, mặc dù cũng có tại chính mình nơi này treo bán, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện loại biện pháp này không thể thực hiện được, bởi vì bọn hắn nhiều khi, treo lên mấy tháng đều bán không được, cuối cùng chữ hàng xuống tới, để bọn hắn trong tay Tư Kim Việt đến càng khẩn trương, mà lại bọn hắn treo ít, để mọi người chọn lựa cơ hội cũng ít, cái này để đại bộ phận muốn mua vũ khí người, vẫn là lựa chọn nhất chính quy những cái kia cửa hàng. Bọn hắn những này luyện khí phường, bình thường treo 10 mấy cái, liền sẽ để tiền của bọn hắn xuất hiện một chút xíu vấn đề. Mà những cái kia cửa hàng, bên trong đồng dạng đều là treo mấy ngàn, mấy vạn cái. Cái này để mọi người lựa chọn thời điểm, càng thêm dễ dàng, sẽ chọn đến mình thích. Dần dần, luyện khí phường liền triệt để không có người dập vũ khí, bọn hắn đều là tại luyện khí kết thúc về sau, cố ý chạy đến những cái kia cửa hàng bên trong đi bán, mà lại bọn hắn đồng dạng cùng cái nào cửa hàng hợp tác về sau, liền sẽ một mực tại cái này cửa hàng bên trong bán, bởi vì một khi ngươi đi khác cửa hàng bán, vậy cái này cửa hàng biết, lần sau đối đãi thái độ của ngươi liền sẽ trở nên phi thường ác liệt, thậm chí sẽ hạ giá. Đây chính là lâu dài hợp tác vấn đề. Có thể Hạ Thiên lại trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Mà lại, hiện tại cái này con cua chỉ có thể Hạ Thiên ăn. Bởi vì Hạ Thiên luyện chế vũ khí, đã có chút danh tiếng, vì lẽ đó mọi người chịu đến hắn nơi này như thế đấu giá, mua. Mà những người khác thì là không được. Những người khác vũ khí không có lớn như vậy nổi tiếng, mà lại cũng không có cái gì chỗ đặc thù, mọi người tự nhiên là sẽ không đi mua. Bên ngoài rất náo nhiệt a, Hồng Phượng cũng là đang một mực quan sát tình huống bên ngoài. Càng náo nhiệt càng tốt, dạng này những đại thế lực kia liền xem như lẫn nhau nghiên cứu được không tăng giá, bọn hắn cũng làm không được, bởi vì những người khác sẽ cùng theo mang tiết tấu, chỉ cần có chỗ tốt địa phương, liền có thể hấp dẫn một nhóm người. Hạ Thiên đối với mình luyện chế ra tới vũ khí vẫn là vô cùng tự tin, hắn cho rằng, chỉ cần có đồ tốt, vậy liền không lo không ai mua. Phiền ra bên trong. Đáng ghét, hắn còn lật trời, hắn còn dám công khai đấu giá hắn có tư cách kia sao phủ thành chủ không quản sao phiền ưng cửu đã đem gian phòng bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều đập vỡ. Phiền Vượng Hưng chết rồi, hắn trên thực tế là có chút cao hứng, bởi vì phiền ra đời thứ hai bên trong, nổi danh nhất chính là hắn. Phiền Vượng Hưng cùng Phiền Vân Tiêu, nói cách khác, tương lai Phiền gia quản sự, chính là 3 người bọn họ bên trong 1 người. Phiền Vân Tiêu chắc chắn sẽ không cùng hắn tranh, mà lại Phiền Vân Tiêu là giấu ở chỗ tối người, hắn là sẽ không đi ra đoạt vị trí này, vậy liền chỉ còn lại phiền Vượng Hưng. Hiện tại phiền Vượng Hưng chết rồi, cái kia tại phiền ra đời thứ hai, vị trí của hắn liền kiên cố. Có thể nói, hiện tại phiền ra đời thứ hai bên trong, hắn tuyệt đối là nhất có quyền nói chuyện. Nhưng đồng dạng, hiện tại phiền ra luyện khí phường không có ở trong tay của hắn. Là bởi vì Hạ Thiên. Lần trước bọn hắn nhiều người như vậy, đều không thể chém giết Hạ Thiên, đây là để hắn phi thường buồn bực. Hắn thậm chí đã bao vây Hạ Thiên, đều không thể giết chết Hạ Thiên. Hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên tại Vân Đoan Thành đặt chân. Đối với hắn mà nói, đây là to lớn sỉ nhục, bởi vì Hạ Thiên là dẫm lên đầu của hắn tại Vân Đoan Thành đặt chân. Đại nhân, phía trên phân phó, không thể có bất kỳ dị động, gần nhất trong thành chủ phủ tựa hồ chuyện gì xảy ra, phía trên cố ý phái người đến thông chi cửu thúc, tuyệt đối không được tại gần nhất gây phiền toái. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Ta biết, phiền ưng cửu quát lớn đi, cho ta liên hệ tất cả cửa hàng, để bọn hắn cho ta cùng một chỗ chống lại Hạ Thiên, nói cho bọn hắn, nếu như không chống lại Hạ Thiên, vậy sau này ai mua bán cũng làm không được. Hạ Thiên làm như thế, khẳng định sẽ bị những người khác bắt trước, đến lúc đó, Vân Đoan Thành những cái kia luyện khí phường liền sẽ không tìm cửa hàng bán vũ khí. Đúng, ta cái này đi an bài. Vân Tiêu đâu phiền ưng cửu hỏi. Cửu thúc để hắn gần nhất trước giấu đi, chỉ sợ phải có hành động. Ân phiền ưng cửu nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn là thật phi thường không cam tâm a, nhưng bây giờ hắn còn không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên phát triển. Ta nhất định phải chơi chết ngươi, ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Phiền ưng cửu phẫn nộ hô. Hạ gia luyện khí phường cửa ra vào. Đã hai ngày, giá cả vẫn là không nóng không lạnh, thậm chí còn không có đạt tới bình thường vũ khí giá cả, lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên luyện chế ra tới vũ khí. Bình thường, Hạ Thiên luyện chế vũ khí bị Bách Phong Hào đã xào ra tiếp cận 5 đến 8 lần giá tiền. Nhưng bây giờ, ngay cả bình thường giá cả cũng chưa tới. Đương nhiên, Hạ Thiên lại tuyệt không sốt ruột. Ngày cuối cùng, vẫn không có ai trên phạm vi lớn tăng giá. Thế nhưng là, tại cuối cùng nửa ngày thời điểm, tăng giá bắt đầu điên cuồng. Trước đó không có xuất thủ những thế lực kia, lúc này cũng rốt cục bắt đầu động thủ. Tại thời khắc này, bọn hắn thế nhưng là không khách khí chút nào. Đặc biệt là Bách Phong Hào những cái kia đối thủ, bọn hắn nhìn xem Bách Phong Hào gần nhất dựa vào những vũ khí này lẫn lộn, cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải đem những vũ khí này đem tới tay. Sau đó dùng tới đối phó Bách Phong Hào lẫn lộn. Chỉ cần vũ khí sách về đi, cái kia Bách Phong Hào cũng không phải là độc nhất vô nhị buôn bán. Bắt đầu, giá cả bắt đầu đi lên, Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Lần thứ nhất bán công khai, mặc dù những người này đều rất thông minh, nhưng giá cả vẫn là sẽ cao rất nhiều, bất quá muốn ăn cá, không cần thiết đem toàn bộ cá đường cá tất cả đều lấy ra, về sau, một tháng bán một lần. Dạng này mới có thể cam đoan giá cả cùng mọi người mua tính tích cực, nếu như mỗi ngày đều có bán đấu giá, đó chính là tại mổ gà lấy trứng. Hạ Thiên ở phương diện này kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú. Hắn thấy, tốt nhất cách làm chính là tế thủy trường lưu, mặc dù hắn muốn càng nhiều tiên thạch mua tấn cấp đan, nhưng dục tốc bất đạt, mà lại hắn hiện tại buông lỏng, cũng có thể chính mình nếm thử đột phá, nếu như mình có thể đột phá, vậy liền tiết kiệm tiền. Luyện khí đồng thời. Hắn còn muốn cân nhắc chém giết phiền ưng cửu cùng phiền Vân Tiêu biện pháp. Hắn thu phiền ra bát thúc đồ vật, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết hai người kia. Mặc dù ta tiếp thu ngươi hết thảy tri thức cùng tình báo, nhưng ta và ngươi vẫn là có rất lớn chênh lệch a, ngươi mỗi một cái ý nghĩ, đều không phải ta có thể sánh được. Hồng Phượng phân tích Hạ Thiên ý nghĩ, hắn phát hiện, Hạ Thiên thật là một cái thương nghiệp thiên tài a. Nơi này là tiên giới. Người nơi này chủ yếu là muốn tu luyện, mặc kệ bọn hắn làm cái gì sinh ý, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tu luyện, vì lẽ đó bọn hắn sẽ rất ít thật đi nghiên cứu liên quan tới sinh ý vấn đề, bất quá ở địa cầu cùng linh giới liền không đồng dạng, ta đã thấy nhiều, lại thêm một chút mình ý nghĩ, là được rồi, chỉ bất quá ta cũng không biết, cuối cùng cái này 10 cái vũ khí, có thể để ta kiếm bao nhiêu a? Hạ Thiên cũng đang đợi. Hắn muốn nhìn một chút sau cùng giá cả. Hết chương 8505. Chương 8506 thu hoạch. Người đăng FTO. Kéo lên. Hạ Thiên nhìn thấy, phía trên số lượng đang không ngừng tăng vọt, bán tiên khí giá cả tạm thời lưu động không lớn, nhưng ngụy tiên khí giá cả tăng rất nhanh, bình thường ngụy tiên khí giá trị cũng chính là mười mấy khối đến mấy chục khối tiên thạch. Nhưng bây giờ, giá cả đã tiêu thăng đến hơn 80 khối tiên thạch, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Có thể nói, cái giá tiền này đã xa xa siêu việt bán tiên khí. Bình thường bán tiên khí, tiện nghi mới 20 khối tiên thạch, đương nhiên, loại kia cấp bậc bán tiên khí, bình thường cũng đều là nửa cái phế phẩm. Nhưng ngụy tiên khí có thể bán được giá tiền này, cũng là đúng là hiếm thấy. Liền trước đó Bách Phong Hào đang bán những vũ khí này thời điểm, đại bộ phận cũng đều chỉ là bán 40 khối tiên thạch mà thôi, đương nhiên, bọn hắn cố ý không có bán quá cao giá cả, chính là hy vọng lẫn lộn cái khác vật phẩm. Vì lẽ đó, hiện tại 80 khối tiên thạch giá cả, đã để phần lớn người dừng tay. Còn lại chỉ có Bách Phong Hào mấy cái đối thủ. Đáng ghét, giá cả đã 85 khối tiên thạch, ngụy tiên khí bán đi cái giá tiền này, đã vượt qua tất cả mọi người dự liệu, nếu như chúng ta tiếp tục tăng giá, khẳng định là bồi thường tiền. Một tên Bách Phong Hào người nói. Không cần phải để ý đến vấn đề giá cả, phía trên để chúng ta mua, chúng ta liền mua, cùng lắm thì liền bồi mấy ngàn tiên thạch. Chúng ta Bách Phong Hào bồi thường nổi. Một tên khác Bách Phong Hào người nói. Tần Phong lúc ấy thế nhưng là cho hắn ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem đồ vật tất cả đều mua đến tay. Chỉ cần những này ngụy tiên khí cùng bán tiên khí không bị người khác mua đi. Vậy người khác liền không có cơ hội cùng tên tuổi cùng bọn hắn Bách Phong Hào tranh. Liền xem như bọn hắn về sau theo Bách Phong Hào trong tay mua đi những vũ khí này, cái kia cũng không cách nào cùng Bách Phong Hào tranh. Bởi vì bọn hắn đến lúc đó nếu như đi tranh, là thuộc về là cầm Bách Phong Hào đồ vật cùng Bách Phong Hào đấu, là nhất mất mặt, mà lại bọn hắn cũng căn bản liền không có khả năng thành công. Cũng chính bởi vì dạng này, những thế lực kia lúc này mới muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt đem đồ vật mua đi. 100 tiên thạch. Ngụy tiên khí bán ra 100 tiên thạch, cái này có thể nói là một cái phi thường khủng bố giá tiền a. Đám người này thật đúng là cho ta đưa tiền a, người bình thường luyện chế ngụy tiên khí chi phí là 12 khối đến 15 khối tiên thạch tả hữu, mà bọn hắn dưới tình huống bình thường, chỉ có thể bán 10 khối tiên thạch tả hữu, cho nên mới nói luyện khí dưới tình huống bình thường là bồi thường tiền, mà ta khác biệt, ta luyện chế ngụy tiên khí thời điểm, chi phí tại 7-8 khối tiên thạch tả hữu, vì lẽ đó ta luyện chế ngụy tiên khí là kiếm tiền, đương nhiên, nếu như có thể coi là bên trên pho tượng tảng đá, không coi là kiếm tiền. Dù sao những tảng đá kia là vô giá, cần một điểm, liền ít đi một chút. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chính mình bình thường luyện chế ngụy tiên khí, cũng coi là kiếm tiền. Bất quá lợi nhuận nhỏ một chút. Nhưng hắn nếu như luyện chế đặc thù ngụy tiên khí, cũng có thể chính là cần tảng đá bột phấn, lợi nhuận kia liền cao rất nhiều, bởi vì hắn bình thường liền xem như bán cho ám võng, ít nhất cũng có thể bán tiếp cận 30 khối tiên thạch giá cả. Hắn cũng chính là dựa vào những vật này mới có thể kiếm trước đó những tiền kia. Đúng vậy a, pho tượng bột phấn càng ngày càng ít, chỉ sợ không bao lâu, bất quá ngươi bây giờ luyện khí số lượng so trước kia ít rất nhiều, mỗi tháng nếu như chỉ luyện chế 10 cái, đúng là đủ dùng cần một đoạn thời gian. Hồng Phượng cũng biết, hiện tại Hạ Thiên vũ khí sở dĩ như thế đặc thù, cũng là bởi vì những cái kia bột phấn đặc điểm, nếu như những cái kia bột phấn dùng hết, vậy hắn luyện chế ngụy tiên khí liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mặc dù hắn có thể luyện chế bán tiên khí, mà lại là trị liệu cùng kiên cố thuộc tính bán tiên khí. Nhưng nếu như vậy một mực không chút kiêng kỵ luyện chế bán tiên khí, chính là tại để chuẩn bị cho mình quan tài a. Vì lẽ đó lần này hắn bán chỉ là một cái thấp tinh trị liệu. Cứ như vậy, giá cả không ngừng kéo lên. Cuối cùng, Bách Phong Hào lấy mỗi kiện 120 khối tiên thạch giá cả đem ngụy tiên khí mua đi. Bán tiên khí giá cả cuối cùng càng là khủng bố. 5.000 tiên thạch. Có thể nói, cái giá tiền này đã phi thường khủng bố. Đương nhiên, Hạ Thiên muốn là một nửa tiên thạch, một nửa ngang nhau giá trị vật liệu luyện khí. Nói cách khác, 1.080 tiên thạch một nửa, còn có 5.000 tiên thạch một nửa. Cuối cùng Hạ Thiên có thể cầm tới 3.040 khối tiên thạch cùng giá trị 3.040 khối tiên thạch vật liệu. Mà lại những tài liệu này giá cả đều là chính quy giá cả, mà không phải bị nâng lên giá cả. Có luyện chế ngụy tiên khí, cũng có luyện chế bán tiên khí vật liệu. Ta luyện chế ngụy tiên khí vật liệu chi phí là 80 khối tiên thạch vật liệu, luyện chế bán tiên khí vật liệu chi phí là 20 khối tiên thạch vật liệu, nói cách khác, ta hết thảy bỏ ra 100 khối tiên thạch, đổi lại 3.040 khối tiên thạch cùng giá trị 3.040 khối tiên thạch vật liệu luyện khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn tại luyện khí thời điểm, mới thật sự là một vốn bốn lời a. Mà lại nếu như không phải cố kỵ hậu quả a. Hắn một mực luyện chế cửu tinh trị liệu hoặc là cửu tinh kiên cố, vậy hắn sẽ kiếm càng nhiều tiền. Đáng tiếc. Nếu như hắn hiện tại xuất ra một kiện cửu tinh trị liệu, cái kia đồ đần đều biết hắn có vấn đề, dù sao trước đó, Tàn Huy đã nói qua, hắn cửu tinh cùng Hạ Thiên có nhất định quan hệ. Đặc thù ngụy tiên khí cùng đặc thù bán tiên khí, mặc dù cũng rất để người kinh ngạc, nhưng cùng có thể phục chế cửu tinh bán tiên khí, kia là khái niệm khác nhau. Đấu giá kết thúc, Hạ Thiên đi ra ngoài. Người bên ngoài nhìn thấy Hạ Thiên đi ra thời điểm, từng cái ánh mắt cũng tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Các vị, đấu giá một cái tháng ánh sáng một lần, về phần bán đấu giá vũ khí, ta cũng không xác định, bất quá mỗi lần chỉ đấu giá 10 cái, về phần ai có thể mua về, vậy phải xem riêng phần mình bản sự. Hạ Thiên nói, cái gì một cái tháng ánh sáng một lần, chung quanh những người kia đều là sững sờ. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Hạ Thiên nhìn thấy như thế kiếm tiền, vậy khẳng định sẽ luyện chế ra đến vũ khí về sau, liền ngay lập tức tiến hành đấu giá mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới hiểu được tới. Hạ Thiên lại là muốn một cái tháng ánh sáng một lần. Quá tốt rồi, nguyên lai là muốn một cái tháng ánh sáng một lần, vậy chúng ta lần này không coi là thua lỗ, thậm chí có thể nói là kiếm lời, bởi vì một cái tháng ánh sáng bên trong, sẽ không lại xuất hiện đồng dạng uy hiếp, chỉ cần chúng ta lũng đoạn mấy cái tháng ánh sáng thời gian, cái kia nói không chừng nhị đương ra liền có thể tiêu hóa chúng ta nơi đó vũ khí. Đến lúc đó, liền không sợ hắn bán hay không. Bách Phong Hào người trên mặt vui mừng. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Bởi vì nếu như Hạ Thiên nếu là một tuần vòng một bán, bọn hắn vì để cho vũ khí trong tay không bị giảm giá trị, làm ra động tĩnh lớn hơn đến, cũng nhất định phải hoàn toàn tiêu hóa hết. Nhưng bây giờ, thời gian của bọn hắn càng thêm dư giả. Tiếc hận. Xung quanh những cái kia cái khác người của cửa hàng đều là phi thường tiếc hận, nếu như bọn hắn tái tranh thủ một chút liền tốt, nếu như có thể đấu giá tới, một tháng thời gian, bọn hắn cũng có thể náo ra không nhỏ động tĩnh đến a. Bọn hắn lúc ấy sợ nhất chính là lạm phát. Đó chính là Hạ Thiên một mực không ngừng luyện chế, mà lại hắn luyện khí tốc độ nếu như rất nhanh lời nói, cái kia Hạ Thiên luyện chế ra tới vũ khí giá trị liền sẽ càng ngày càng thấp. Các vị, chờ một cái tháng ánh sáng về sau lại đến đi. Ta cam đoan, lần sau ta sẽ cho mọi người mang đến không giống kinh hỉ. Hạ Thiên sau khi nói xong, đi trở về luyện khí phường bên trong. Hết chương 8506. Chương 8507 Phủ Thành Chủ Dung Chuyển. Người đăng FPO. Kinh hỉ. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, Hạ Thiên luyện chế vũ khí đã không đơn giản, hắn nói lần sau còn có kinh hỉ. Chẳng lẽ lần sau Hạ Thiên luyện chế đồ vật sẽ bị lần này càng tốt sao? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là tình huống như thế nào a. Chờ mong. Trong lúc nhất thời. Chờ mong cảm giác đi ra. Vừa mới bắt đầu ta cần chính là đói bụng doanh tiêu, mỗi tháng chỉ bán một điểm, hiện tại ta cần chính là chờ mong marketing. Như vậy, đằng sau căn bản cũng không cần ta làm cái gì, chính bọn hắn sẽ đi giúp ta tuyên truyền. Mà lại mỗi lần đấu giá, giá cả cũng sẽ không quá thấp, dạng này mặc dù ta kiếm lợi nhuận chỉnh thể đến nói sẽ không quá cao, nhưng tương tự, có thể cam đoan vũ khí giá cả sẽ không rơi, người bên ngoài cũng sẽ cho rằng ta kiếm tiên thạch hợp lý, sẽ không dẫn tới quá lớn phiền phức, đương nhiên, phiền toái nhỏ khẳng định là không thiếu được. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, kiếm tiên thạch khẳng định là không có vấn đề. Nhưng tương tự, chính mình cũng coi là đứt mất không ít người vật liệu, bởi vì rất có thể người khác cũng sẽ bắt trước hắn, mà lại những cái kia bồi thường tiền người cuối cùng cũng sẽ đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn. Bất quá! Cái kia thành công người có thể làm được không bị người chửi bới đâu. Không bị người chửi bới, vậy liền đại biểu ngươi còn chưa đủ thành công. Luyện khí. Sau đó, Hạ Thiên rất nhanh liền luyện chế được 9 chuôi ngụy tiên khí cùng một thanh bán tiên khí. Mặc dù hắn đã rất chú ý chi tiết, nhưng hắn chỉ dùng 5 ngày liền làm xong. Ngươi thật đúng là đủ tâm a, Hồng Phượng nói. Có hai loại thương gia, loại thứ nhất là quảng cáo đánh rất vang dội, nhưng mọi người chân chính mua về sau, liền sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều tỉ vết, dạng này giới kinh doanh cũng có thể hỏa một thanh, nhưng không phải kế lâu dài. Loại thứ hai chính là ta dạng này, có lẽ ta quảng cáo không đủ vang dội, nhưng ta dụng tâm đi luyện chế mỗi một chuôi vũ khí, chú ý mỗi cái vũ khí phía trên chi tiết, cho dù là một ly sai sót ta cũng không cho hắn có. Như vậy, người khác mua ta đồ vật, vừa mới bắt đầu khả năng cảm giác mua đắt, nhưng bọn hắn sau khi trở về, sẽ dần dần phát hiện ta luyện chế vũ khí đến tột cùng đến cỡ nào tốt, bọn hắn càng dùng càng sẽ phát hiện chi tiết vấn đề. Hạ Thiên cho rằng, luyện khí là đối người mua tôn trọng. Đồng dạng cũng là đối với mình tôn trọng. Nếu như hắn tùy tiện luyện chế lời nói, vậy hắn cảm giác cũng có lỗi với chính mình luyện khí thuật. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế ngụy tiên khí cùng bán tiên khí, nhưng hắn luyện chế ra tới mỗi một kiện ngụy tiên khí cùng bán tiên khí, ở bên ngoài, tuyệt đối cũng có thể để hắn tự hào. Ân, thời gian còn lại làm gì trong tay ngươi nhưng còn có nhiều như vậy vật liệu đâu, Hồng Phượng nói. Trước đó Hạ Thiên tương đối thiếu vật liệu, vì lẽ đó chỉ có thể luyện chế 10 chuôi vũ khí, nhưng bây giờ, trên người hắn có giá trị hơn 3.000 tiên thạch vật liệu luyện khí, tài liệu bên trong này, đầy đủ Hạ Thiên luyện chế 300 chuôi ngụy tiên khí cùng 20 chuôi bán tiên khí. Đương nhiên, nếu như một mực giống Hạ Thiên như thế cẩn thận rèn luyện, vật liệu còn muốn lãng phí 1/4. Trước luyện chế một bộ phận, sau đó len lén bán cho ám võng, bất quá phải cùng ám võng nói tốt, không thể trong Vân Đoan Thành bán. Nếu như Vân Đoan Thành bên trong lập tức xuất hiện quá nhiều ta luyện chế ngụy tiên khí cùng bán tiên khí, cái kia giá trị lập tức liền rút lại, mà lại sẽ bại lộ ta. Hạ Thiên phi thường rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn mỗi lần cũng sẽ cùng ám võng người kia đi đàm luận. 10 ngày sau, Hạ Thiên mang theo chính mình luyện chế vũ khí tìm được ám võng. Quy củ cũ, Hạ Thiên nói. Yên tâm, người có thể làm ký hiệu, bất kỳ cái gì một cái bán cho chúng ta ám võng vũ khí. Nếu như xuất hiện trong Vân Đoan Thành, ngươi có thể tùy thời đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, hủy đi chúng ta ám võng thanh danh, ta cũng có thể cho ngươi gấp trăm lần bồi thường. Đương nhiên, ta chỉ là tại Vân Đoan Thành bên trong xuất hiện, không bao gồm có người tại những thành thị khác bên trong mua về sau, đi vào chúng ta Vân Đoan Thành. Ám võng người kia nói. Cái này ta hiểu, ta không phải cố tình gây sự người. Hạ Thiên nói. Hợp tác với ngươi, vẫn tương đối không tệ, giống như ngươi có năng lực. Sự tình còn thiếu người thật không nhiều a. Cái kia ám võng người bình thường cũng là cùng đủ loại người tiếp xúc. Nhưng có thể vừa ra tay chính là ít nhất mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn tiên thạch giao dịch người bản thân cũng không nhiều. Mà lại Hạ Thiên chưa từng cùng hắn nói nhảm, làm như thế nào giao dịch, liền làm sao giao dịch. Tuyệt đối là trong khách hàng tốt nhất nói chuyện cái kia một loại. Không cần lôi kéo làm quen, chúng ta không quen, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ám võng người thích nhất cũng chính là Hạ Thiên điểm này, ám võng là kiêng kỵ nhất thủ hạ người cùng người bên ngoài tiếp xúc nhiều có giao tình, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, giao dịch mấy lần về sau, đều sẽ thay người, cho dù là người này phát đưa tin phù, cũng sẽ là những người khác tiếp đãi. Bất quá Hạ Thiên mỗi lần đều rất lãnh đạm, chẳng những không kết giao ám võng người, thậm chí chủ động xa lánh bọn hắn. Ám võng người vì thuận tiện, từ đầu đến giờ, đều không cho Hạ Thiên đổi qua người. Vẫn luôn là ban đầu tiếp đãi Hạ Thiên người kia. Đúng rồi, cho ngươi cái tin tức, có thể kiếm tiền, liền kịp thời kiếm, nhiều kiếm một chút, nếu như có thể mà nói, liền rời đi Vân Đoan Thành. Cái kia ám võng người thấp giọng nói. Vì cái gì Hạ Thiên hỏi? Phủ thành chủ gần nhất xảy ra chuyện, phiền gia tạm thời không dám có dị động, bất quá nếu là ra đại sự lời nói, phiền gia chỉ sợ cũng khống chế không nổi, đồng dạng, không có người có thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Một khi có lớn vô cùng biến cố, vậy ngươi dạng này người, khẳng định là cái thứ nhất bị người khác để mắt tới xử lý, ta không tiện nói quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở ngươi những thứ này, mà lại những lời này là tư nhân truyền đạt, ngươi coi như chưa từng nghe qua. Cái kia ám võng người quay người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Là người liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tình cảm. Hạ Thiên cùng hắn giao dịch nhiều lần như vậy, hắn cũng coi là theo Hạ Thiên trên thân kiếm lời không ít. Mặc dù tiên giới người đại bộ phận đều là lợi ích ưu tiên, nhưng đối phương không quản theo cái gì góc độ xuất phát, đều không hy vọng Hạ Thiên chết ở chỗ này. Phủ thành chủ Hạ Thiên cũng phát hiện, gần nhất lạ thường yên tĩnh, không đơn thuần là phiền gia, cái khác thế lực cũng đều là vô cùng yên tĩnh. Hạ gia luyện khí phường. Cho ta hỏi một chút, phủ thành chủ đến cùng là tình huống như thế nào, cụ thể chi tiết, xảy ra chuyện, có thể là xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên nói. Được, Hồng Phượng cũng là lần nữa đi thẩm phiền Vượng Hưng đi. Hạ Thiên mặc dù tạm thời không có giết phiền Vượng Hưng, nhưng nếu như phiền Vượng Hưng dám không thành thật, vậy hắn nhất định phải chết, đương nhiên, nếu như hắn đàng hoàng, vậy tương lai, Hạ Thiên là có cơ hội sẽ bỏ qua hắn. Chờ Hạ Thiên thực lực trưởng thành đến một cái phi thường cao độ cao về sau, hắn tiện tay liền có thể nghiền chết phiền Vượng Hưng thời điểm, hắn liền sẽ đem phiền Vượng Hưng thả, đến lúc kia, phiền Vượng Hưng khẳng định không còn dám trêu chọc Hạ Thiên, mà lại hắn còn muốn cảm kích Hạ Thiên. Sau nửa giờ, hỏi rõ ràng, phủ thành chủ thế lực phân bố tương đối đơn giản, bất quá một khi xảy ra chuyện, chính là đại sự. Hết chương 8507. Chương 8508 phủ thành chủ. Người đăng FPO. Phủ thành chủ, hiện tại thành chủ là tân thành chủ, thượng vị không đến 100 năm, lão thành chủ nghe nói là mất tích, bất quá tân thành chủ thượng vị thời điểm, tuổi tác không lớn, mà lại tất cả tâm tư tất cả đều về mặt tu luyện, vì lẽ đó cơ hồ tất cả chính vụ, tất cả đều giao cho ba cái nguyên lão, cũng chính là ủy thác đại thần trên thân, cái này ba cái nguyên lão, cũng chính là Vân Đoan thành bên trong cao nhất quyền lợi chỉ huy, phiền gia chỗ dựa chính là trong đó một già, bọn hắn xưng hô đối phương là niên lão. Hồng Phượng giải thích nói, ba cái nguyên lão, cái kia bọn họ có phải hay không đã triệt để khống chế thành nội tất cả thương gia? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy, bọn hắn sẽ không đi quản tiểu nhân thương gia, bất quá thương gia chỉ cần làm lớn, liền sẽ bị bọn hắn để mắt tới, lúc kia, liền nhất định phải cho bọn hắn chỗ tốt. Nếu không liền không cách nào tại Vân Đoan thành đặt chân, thậm chí nghiêm trọng, sẽ trực tiếp bị xóa bỏ, bất quá, thượng bất chính hạ tắc loạn, ba cái nguyên lão chính mình liền có vấn đề, người phía dưới cũng đều là muốn chỗ tốt, vì lẽ đó chân chính núi dựa lớn chính là ba cái nguyên lão, còn lại cũng không ít nhỏ chỗ dựa, thậm chí lúc ấy hỗn loạn một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng chính là bởi vì ngay lúc đó hỗn loạn, tạo thành một lần đại sự cho nên, lần kia đại sự cho nên, thành chủ ra mặt, kém chút trực tiếp tiếp quản Vân Đoan thành. Nhưng phía sau vừa vặn có người đưa tới tốt hơn phương pháp tu luyện, vì lẽ đó thành chủ cũng là lần nữa đi tu luyện, từ đó về sau ba cái nguyên lão cũng liền bắt đầu một lần nữa quy hoạch lên Vân Đoan thành bên trong chỗ dựa, lập tức liền rõ ràng sáng tỏ đi lên, dần dần cũng liền trở nên có quy củ, cuối cùng biến thành hiện tại Vân Đoan thành. Hồng Phượng đem hắn theo phiền Vượng Hưng nơi đó giải được tin tức nói ra. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không sai. Nếu như không có quy củ, cái kia sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, dù sao loại người gì cũng có bị buộc lúc gấp, người ta thật vất vả thành lập một cái thế lực, kết quả rất nhiều người đều đi khi dễ, tất cả mọi người muốn đi lấy tiền, thậm chí rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đều muốn bị lấy tiền, vậy bọn hắn khẳng định vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó cuối cùng, liền diễn biến thành to lớn mâu thuẫn. Mà một khi mâu thuẫn to lớn hóa, cuối cùng liền sẽ bị thành chủ biết, mặc dù thành chủ một lòng tu luyện, nhưng hắn khẳng định không muốn đời đời kiếp kiếp lưu lại Vân Đoan thành bị phá hư, đến lúc đó thành chủ ra mặt chủ trì đại cục, cái kia mọi người ai cũng không có chỗ tốt. Mà lại lấy trước kia một số người, khẳng định là tầng tầng bóc lột, để phía dưới người của cửa hàng chỉ có thể bị một mực không ngừng nghiền ép. Nhưng trải qua ba cái nguyên lão quy củ về sau, những thế lực này liền xem như bị nghiền ép, ba cái nguyên lão cũng sẽ cho bọn hắn một chút nhiều cơ hội kiếm tiền, tỉ như hàng năm giao thiếu một chút tiền thuế, hoặc là nói là len lén vận chuyển vật liệu luyện khí vân vân. Có thể tiếp tục mở rộng loại hình. Như vậy mọi người cả hai cùng có lợi tình huống dưới, vậy coi như là phía dưới thế lực, cũng liền nhất định là đàng hoàng nghe lời, không dám cản rỡ. Đây cũng chính là bây giờ phủ thành chủ. Phủ thành chủ tại tam đại nguyên lão khống chế phía dưới, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình phát sinh, bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều sợ xảy ra chuyện. Chỉ khi nào trong thành chủ phủ có chuyện phát sinh, cái kia chỉ sợ sẽ là đại sự, thậm chí có thể là thành chủ xuất quan, muốn tiếp quản phủ thành chủ, đến lúc đó, Vân Đoan thành bên trong thế lực lớn, 80% về sau đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thậm chí bọn hắn có thể sẽ nghĩ đến rời đi Vân Đoan thành, bởi vì trộm vận vật liệu, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hồng Phượng nói, nguyên lai là dạng này, cái kia gần nhất phủ thành chủ xảy ra chuyện, 80% là cùng thành chủ có quan hệ. Hạ Thiên nói. Ân, Hồng Phượng nói. Nếu như thành chủ trưởng quản Vân Đoan thành, đối với chúng ta đến nói, có vẻ như không có cái gì chỗ xấu đi. Hạ Thiên nói. Không, thành chủ một khi trưởng khống Vân Đoan Thành, vậy hắn liền không khả năng biết những năm này chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn hỏi thăm một chút, rất dễ dàng liền biết rõ ràng, đến lúc đó, hắn không nhất định sẽ đối tất cả thế lực động thủ, nhưng hắn nhất định sẽ tìm mấy cái thế lực lớn khai đao, như vậy, chính là người người cảm thấy bất an, thậm chí cuối cùng khả năng có rất nhiều người muốn lựa chọn rời đi Vân Đoan Thành, mà tại bọn hắn rời đi Vân Đoan Thành trước đó, 99 người đều chọn đưa ngươi cũng mang đi, đương nhiên, bọn hắn không quan tâm sống chết của ngươi. Hồng Phượng nói. Nghe đến đó Hạ Thiên cũng hiểu, thế lực của nơi này có thể ở đây lăn lộn lâu như vậy, kia cũng là phi thường khó khăn sự tình, ai cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi Vân Đoan Thành, bởi vì bọn hắn một khi rời đi, đi cái khác thành thị, khả năng này cũng phải tiếp tục phụ thuộc, muốn lần nữa hỗn khởi đến, phi thường khó khăn, có thể sẽ bị các phương diện thế lực nghiền ép xa lánh các loại, bất kỳ cái gì một tòa thành thị thế lực lớn khẳng định đều là bão hòa trạng thái, trừ phi bọn hắn thật sự có thể nháy mắt đặt chân đồ vật. Mà cái này đặt chân đồ vật, chính là Hạ Thiên. Kỳ thật rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên lần trước bán là thấp tinh trị liệu, nhưng đó cũng là trị liệu, trong tay của hắn xuất hiện nhiều như vậy đồ tốt, đồ đần đều biết hắn có vấn đề, những người kia thậm chí sẽ cho rằng, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy liền có thể đạt được Hạ Thiên trên người hết thảy. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ điên cuồng đối Hạ Thiên triển khai công kích, nếu như Hạ Thiên nghe lời, liền mang Hạ Thiên cùng đi. Nếu như Hạ Thiên không nghe lời, liền tóm lấy Hạ Thiên thần hồn tiến hành ép hỏi, đồng thời tại Hạ Thiên chữ vật trang bị bên trong tìm kiếm. Người đến. Hạ gia luyện khí phường bên ngoài người tới. Lần này tới vẫn là một người quen. Phiền Ưng Cừu. Khi hắn đi vào Hạ gia luyện khí phường trước cửa lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược thần sắc cút ra đây. Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp mở ra Hạ gia luyện khí phường môn. Sau đó đi ra ngoài lăn ta sẽ không, nếu không ngươi làm mẫu. Hừ. Phiền Ưng Cừu trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, phía trên để cho ta tới cho ngươi hai con đường. Không cần nói, ta đã sớm tuyển qua. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch đối phương muốn nói điều gì. Thật sao, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe một chút. Phiền Ưng Cừu cũng không quản Hạ Thiên muốn nghe hay không, trực tiếp nói ra lần này cũng không phải cửu thúc, mà là phía trên không hy vọng gần nhất tái xuất bất kỳ phiền phức. Ta nói phía trên, là phủ thành chủ, vì lẽ đó phủ thành chủ niên lão để chúng ta đến thông chi ngươi, hoặc là hợp tác, hoặc là chết. Phủ thành chủ, niên thúc, tam đại nguyên lão một trong. Hiển nhiên gần nhất Hạ Thiên náo ra tới động tĩnh quá lớn. Kinh động đến niên lão. Mà niên lão lo lắng Hạ Thiên sẽ kinh động càng lớn sự tình, vì lẽ đó hắn cố ý để phiền ra người giải quyết chuyện này. Ta đã nói rồi, ta không hội hợp làm. Đặc biệt là cùng các ngươi phiền ra hợp tác. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thật sao? Phiền Ưng Cừu mỉm cười, sau đó xung quanh trực tiếp đi tới hơn trăm người, đều là phiền ra cao thủ, bọn hắn lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Niên lão đem chung quanh thủ vệ tất cả đều điều đi, nói cách khác, không quản nơi này náo ra bao lớn động tĩnh, cũng sẽ không có người quản. Kỳ thật, ta một mực chính là hy vọng ngươi chọn con đường thứ hai, chỉ bất quá niên lão phân phó, ta nhất định phải nghe. Hết chương 8508. Chương 8509 có người bảo đảm. Người đang FPO. Phiền Ưng Cừu hiển nhiên càng hy vọng Hạ Thiên chết, bởi vì hắn cho rằng là Hạ Thiên phá hủy hắn hết thảy, nếu như không có Hạ Thiên, hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như thế này, cũng sẽ không bị giam lỏng, càng sẽ không ném đi phiền ra luyện khí phường vị trí trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó, hắn hy vọng Hạ Thiên chọn con đường thứ hai. Dạng này, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận chém giết Hạ Thiên. Nhưng đồng dạng, niên lão, hắn cũng nhất định phải truyền đến, nếu như Hạ Thiên lựa chọn con đường thứ nhất, vậy hắn liền nhất định phải để Hạ Thiên còn sống. Không quản hắn lớn bao nhiêu lá gan, hắn cũng không dám đối niên lão mệnh lệnh dở trò gian, bọn hắn phiền ra có thể có địa vị hôm nay cùng thế lực, kia cũng là niên lão cho, nếu để cho niên lão không vui, vậy hắn nhất định phải chết. Hắn tin tưởng. Liền xem như để cửu thúc tuyển chọn, cửu thúc cũng nhất định sẽ lựa chọn để hắn chết. Hiện tại, Hạ Thiên tuyển thứ hai con đường, vậy hắn cũng là phi thường vui vẻ. Đã người muốn chết, thì nên trách không được người khác. Đạp, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn lúc này hai mắt ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm, hắn muốn cái tốt nhất đường ra, rời khỏi nơi này trước, sau đó chạy trốn tới phủ thành chủ nơi đó, không quản niên lão cỡ nào nghiêu, cũng không thể dám để cho người tại phủ thành chủ cửa ra vào giết Hạ Thiên. Giết cho ta, Phiền Ưng Cừu la lớn. Sau đó người chung quanh tất cả đều bắt đầu hướng về Hạ Thiên phương hướng phóng đi, bọn hắn những người này, sau khi nhận được mệnh lệnh, chính là muốn chém giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Một đội chỉnh tề thủ vệ từ đằng xa đi tới, là nguyên một đội, trọn vẹn vài trăm người đội ngũ, cứ thế mà đi tới. Nhìn thấy chỉnh tề như vậy thủ vệ đội ngũ, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì liền xem như bình thường, bọn hắn cũng không nhìn thấy như thế đội ngũ chỉnh tề a, bình thường tại Vân Đoan Thành. Bình thường cũng chính là lớn đường đi miệng, có một người thủ vệ mà thôi, nhưng loại này vài trăm người cùng nhau thủ vệ đội ngũ, trừ phi là tại phủ thành chủ xung quanh cùng bên trong đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại xuất hiện ở đây. Phiền Ưng Cừu lúc này cũng là sững sờ, hắn không hiểu nhìn về phía trước mặt những người này các vị đại nhân, các ngươi đây là ý gì. Hắn cho rằng, niên lão đã phân phó, phụ cận không có thủ vệ mới đúng, mà lại liền xem như có. Bình thường cũng là phụ cận đường đi những cái kia mà thôi, nhưng bây giờ, nơi này thế mà trực tiếp xuất hiện nhiều người như vậy. Cái này để hắn vô cùng chấn kinh. Các ngươi muốn làm gì dưới ban ngày ban mặt, các ngươi muốn giết người sao? Dẫn đầu người kia quát lớn. Phiền Ưng Cừu cũng là vội vàng tiến lên, trong tay phải xuất hiện một cái chữ vật trang bị đại nhân, tạo thuận lợi, là niên lão phân phó. Hắn hiểu được, đã đối phương đã xuất động. Vậy liền không có lý do để người ta một chuyến tay không, hắn lúc này cũng là muốn cầm một chút tiên thạch, làm cho đối phương dẫn người rời đi, đồng thời hắn còn cố ý nâng lên niên lão. Chính là hy vọng trấn nhiếp đối phương. Dù sao niên lão thế nhưng là Vân Đoan Thành tam đại nguyên lão một trong a. Làm gì muốn hối lộ ta? Dẫn đầu thủ vệ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, ngươi có biết hay không, ta hiện tại liền có thể bắt các ngươi. Phiền Ưng Cừu chau mày. Sau đó ưỡn thẳng sống lưng đại nhân, ta đã cho đủ ngài mặt mũi, ta thế nhưng là Phiền gia người, mà lại chuyện lần này là niên lão lời nhắn nhủ. Tính tình của hắn cũng nổi lên, hắn cho rằng đối phương là có chút cho thể diện mà không cần a. Niên lão tự mình chuyện phân phó, đối phương thế mà cũng dám ngăn cản. A, ý của ngươi là, niên lão tại cho các ngươi chỗ dựa đúng không? Cái kia dẫn đầu thủ vệ hỏi. Ngạch. Phiền Ưng Cừu sướng sờ. Mặc dù niên lão đúng là đang cho bọn hắn Phiền ra chỗ dựa, nhưng loại lời này lại cũng không có thể tùy tiện nói ngay. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, các ngươi có niên lão chỗ dựa, muốn giết hắn, vậy hắn cũng tương tự có người làm chỗ dựa, người kia liền muốn bảo đảm hắn, ngươi nói, ngươi giết được sao? Cái kia dẫn đầu thủ vệ nói thẳng. Bảo đảm hắn. Phiền Ưng Cừu có chút mơ hồ. Người của phủ thành chủ chẳng lẽ còn có người dám cùng niên lão đối nghịch sao? Chẳng lẽ là mặt khác hai cái nguyên lão? Cũng không hẳn là a, nghe nói ba người bọn họ đối đãi Vân Đoan Thành thái độ, vẫn tương đối hòa thuận, không có nội đấu tình huống. Nhưng bây giờ, lại có thể có người đứng ra muốn bảo đảm Hạ Thiên. Liền chính Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không tới, lại có thể có người muốn bảo đảm hắn, hắn có thể xác định, chính mình không biết bất luận cái gì người của phủ thành chủ, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì giao tình. Hắn đi vào Vân Đoan Thành thời gian cũng không dài, không có khả năng đi tiếp xúc đến phủ thành chủ a. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Hạ Thiên không sợ bên ngoài địch nhân, nhưng hắn sợ giấu ở chỗ tối địch nhân a. Tựa như là hiện tại, Hạ Thiên tuyệt không sợ trước mặt Phiền Ưng Cừu cùng chung quanh những người này, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị thành chủ phủ người, hắn liền thật có chút mộng là ai muốn bảo đảm ta. Cái này ngươi không cần thiết biết. Chúng ta là nhận được mệnh lệnh tới, mà lại phía trên cho mệnh lệnh là, ai cũng không thể tổn thương ngươi, nếu như ngươi chết, ai ra tay, diệt toàn tộc. Tên kia dẫn đầu thủ vệ nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Phiền Ưng Cừu trợn tròn mắt. Tại trong thành chủ phủ, dám hạ loại này mệnh lệnh người chỉ sợ không nhiều a, liền niên lão, cũng không dám tùy tiện liền xuống mệnh lệnh như vậy a, bởi vì như vậy, liền sẽ náo ra động tĩnh rất lớn đến, thậm chí sẽ khiến thành chủ chú ý a. Chúng ta đi, cái kia dẫn đầu người cũng không để lại thủ vệ ở đây thủ hộ, cũng không có chờ Phiền Ưng Cừu bọn người rời đi về sau lại đi, mà là trực tiếp buông xuống một câu nói như vậy. Có thể câu nói này phân lượng rất nặng a. Hiện tại Phiền Ưng Cừu nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn là thật không dám động a. Hắn không dám đánh cược. Cũng không đánh cược nổi a. Vạn nhất đối phương nói là sự thật, vậy hắn chẳng phải là cho Phiền gia mang đến tai họa ngập đầu. Hưu. Một đạo đưa tin phù bay ra ngoài, hắn là muốn cho Cửu Thúc đưa tin a, hắn muốn hỏi một chút Cửu Thúc là tình huống như thế nào, đồng thời đem tình huống nơi này bẩm báo lên trên. Chỗ dựa. Hiện tại Hạ Thiên, thế mà cũng có chỗ dựa. Bất quá liền chính Hạ Thiên cũng không hiểu, chính mình lúc nào có nghiêu như vậy chỗ dựa. Có thể trực tiếp mệnh lệnh mấy trăm tên thủ vệ cố ý chạy tới nói dạng này lời hung ác, vậy dạng này người, tại trong thành chủ phủ, đến tột cùng là địa vị gì a? Hồng Phượng, cho ta hỏi một chút Phiền Vượng Hưng, Hạ Thiên nói. Tốt. Lúc này xung quanh những cái kia Phiền gia tử đệ từng cái cũng tất cả đều ngẩn người, không biết nên làm gì, bọn hắn hiện tại thậm chí không biết mình có nên hay không động thủ. Phiền Ưng Cừu không hề rời đi, hắn cứ như vậy hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, lúc này, hắn là đang chờ tin tức. Chờ Cửu Thúc tin tức. Nếu như Cửu Thúc truyền tới tin tức nói giết, vậy hắn liền trực tiếp dẫn người giết tới. Nếu như Cửu Thúc không cho động, vậy hắn cũng chỉ có thể dẫn người rời đi. Hưu. Rất nhanh. Cửu Thúc đưa tin phù bay trở về. Hết chương 8509. Chương 8510 núi dựa lớn. Người đăng FTO. Nhìn thấy Cửu Thúc đưa tin phù trở về, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Phiền Ưng Cừu trên thân, bởi vì lúc này, chỉ cần Phiền Ưng Cừu ra lệnh một tiếng, lúc đó trận liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, Hạ Thiên sống hay chết. Liền nhìn cái này đưa tin phù. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện, hiện tại cho dù là một mảnh lá cây rơi xuống, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, mà lại dù cho một chút dị động, hiện trường những này Phiền gia cao thủ liền sẽ lập tức động thủ. Phiền Ưng Cừu cũng là nhanh chóng mở ra trong tay mình đưa tin phù. Khi hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong lúc, ánh mắt của hắn bắt đầu dữ tợn, sau đó ánh mắt của hắn phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên chúng ta đi. Đi. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều buông xuống động tác trong tay của mình. Phiền Ưng Cừu nói ra lời như vậy, cái này chứng minh, Cửu Thúc truyền lệnh là không cho phép hắn hạ thủ. Hô. Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Cái này nguy cơ đến nhanh, hóa giải cũng nhanh a. Trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng, lần này có phủ thành chủ tam đại nguyên lão một trong niên lão chỗ dựa, Phiền Ưng Cừu là muốn chính diện ra tay với hắn nữa nha, nhưng mà phía sau, thế mà toát ra một cái hắn chỗ dựa, loại chuyện này hắn là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hắn Hạ Thiên lúc nào có núi dựa? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như là một cái núi dựa lớn. Một cái có thể làm cho Phiền gia Cửu Thúc cũng không dám động thủ chỗ dựa. Hỏi ra, Phiền Vượng Hưng nói, trong thành chủ phủ, dám hạ loại này mệnh lệnh, hẳn là chỉ có tam đại nguyên lão cùng thành chủ bản nhân, nhưng hắn đều cảm giác không đúng, bởi vì tam đại nguyên lão ở giữa sẽ không vì một cái ngươi mà nội chiến, trừ phi là thật phát sinh đại sự gì, một mặt khác, hẳn là cũng không phải thành chủ. Liền xem như thành chủ xuất quan, hắn tạm thời cũng hẳn là không có thời gian phản ứng chuyện bên ngoài, càng sẽ không chú ý tới ngươi. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng cho rằng đây là phi thường bình thường tình huống. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, trong thành chủ phủ, đến tột cùng là ai tại bảo đảm hắn, chẳng lẽ người này cũng là đang tính kế hắn. Còn có hay không những người khác, hoặc là cái khác khả năng Hạ Thiên hỏi. Không có, Phiền Vượng Hưng nói, ba vị nguyên lão vì tốt hơn khống chế phủ thành chủ, bọn hắn đã sớm thanh trừ trong thành chủ phủ khả năng có tất cả chướng ngại, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tham, mà lại bên trong đối thành chủ trung tâm người cũng có khối người, tỷ như nói phủ thành chủ thống lĩnh, hắn liền là phi thường trung tâm, hắn trưởng quản lấy Vân Đoan thành tất cả hộ vệ đội, bất quá hắn mặc dù cũng nhìn thấy tam đại nguyên lão hành động, nhưng lại cũng không có nói quá nhiều, đương nhiên, hắn cũng không phải không quản. Tựa như là bình thường những thế lực này vận chuyển tài liệu thời điểm đồng dạng, nếu như bị hắn bắt lấy, hậu quả kia có thể nghĩ, nếu như hắn có chứng cứ, vậy hắn liền sẽ thu thập. Hồng Phượng nói. Thống lĩnh. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn có thể xác định, chính mình cũng không nhận ra cái gì thống lĩnh. Nói cách khác, giúp hắn cũng không thể nào là cái gì thống lĩnh. không bài trừ là thống lĩnh muốn lợi dụng ngươi tới đối phó Phiền gia. Hồng Phượng phân tích nói. Cũng rất không có khả năng, cái kia thống lĩnh liền xem như muốn đối phó, cũng sẽ không chỉ đối phó một cái Phiền gia, mà là tất cả thế lực lớn, mà lại nếu như hắn muốn khai thác chủ động công kích, cũng sẽ không chờ lâu như vậy, hẳn là đã sớm xuất thủ mới đúng. Hạ Thiên cho rằng, cũng không thể nào là người này, đối với hắn hiện tại đến nói, đây quả thật là cái nan đề a. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi được rồi, trước không quản là ai muốn đối phó ta, cũng không quản hắn có mục đích gì, vẫn là phải trước chuẩn bị xuống lần đấu giá hội, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên mình thực lực, chỉ cần thực lực tăng lên, cái kia những vấn đề khác liền cũng không tính là vấn đề gì. Hắn thấy, chỉ có chính mình trở nên cường đại, sự tình phía sau mới thật không tính sự tình, bằng không mà nói, hắn mỗi ngày đều là muốn lo lắng đề phòng a. Bất quá không quản trong phủ thành chủ chuyện gì phát sinh, cùng hắn đều không có quá lớn quan hệ. Trong mắt hắn, chính mình chẳng qua là phải cố gắng tu luyện, tăng lên mình thực lực, nếu có một ngày, Vân Đoan Thành không đủ để chèo chống hắn tu luyện, hắn liền sẽ rời đi. Đương nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều không có quên qua, hắn còn có một cái đại phiền toái, đó chính là Vân Tiên Tông. Lúc ấy hắn bại lộ tiên khí, lúc kia, hắn cũng không biết tiên khí tại tiên giới giá trị, mặc dù hắn cũng biết tiên khí khẳng định rất chân quý, nhưng trải qua hắn tại Vân Đoan Thành khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn mới biết được, tiên khí ở đây đến tột cùng cỡ nào chân quý, ở đây, ngay cả thuộc tính đặc biệt bán tiên khí đều như thế chân quý, vậy thì càng không cần phải nói là tiên khí. Vì lẽ đó, Vân Tiên Tông tại biết hắn đạt được tiên khí về sau, không có khả năng không tìm kiếm hắn, lớn như vậy một cái thế lực, muốn tìm được hắn, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Phiền gia bên trong. Cửu thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra a, ta chỉ kém như vậy một chút điểm, cứ như vậy một chút xíu, ta liền có thể giải quyết Hạ Thiên. Phiền ưng cửu phi thường khó chịu nói, hắn thấy, Hạ Thiên nhưng là đã là tùy tiện hắn giết thế nào, căn bản là chạy không được. Nếu như không phải cửu thúc đột nhiên xuất hiện những thủ vệ kia, mà lại cửu thúc để hắn trở lại, vậy bây giờ Hạ Thiên cũng đã là người chết. Làm sao cùng ngươi cửu thúc nói chuyện đâu, thập thúc quát lớn một tiếng. Nghe được thập thúc thanh âm, Phiền ưng cửu toàn thân run lên, tại Phiền gia, hắn sợ nhất chính là thập thúc, mặc dù cửu thúc thân phận tối cao, nhưng cửu thúc rất ít trừng phạt bọn hắn, nhưng thập thúc khác biệt, thập thúc là thật động thủ a. Thật xin lỗi, cửu thúc. Phiền ưng cửu vội vàng nói. Không có việc gì, là phía trên đưa tin nói cho ta biết, phủ thành chủ gần nhất có đại sự phát sinh, hủy bỏ hành động, mà lại tuyệt đối không nên đụng cái kia Hạ Thiên, có người bảo đảm hắn. Cửu thúc nói. Là ai bảo đảm hắn? Phiền ưng cửu đuổi hỏi, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, trong thành chủ phủ, đến tột cùng là ai tại cùng Niên Lão đối nghịch. Lần này thế nhưng là Niên Lão để bọn hắn động thủ. Có thể cuối cùng thế mà còn có người dám ngăn trở. Cái này rõ ràng là không nể mặt Niên Lão a. Không biết, hiện tại phủ thành chủ là đặc thù thời kỳ, Niên Lão cũng chưa hề nói quá nhiều, chỉ là nói cho chúng ta biết, trước làm tốt tất cả chuẩn bị. Cửu thúc nói. Tất cả chuẩn bị? Phiền ưng cửu sững sờ. Đúng, buổi tối hôm nay, người thập thúc liền sẽ mang theo một bộ phận người rời đi Vân Đoan Thành, tạm thời đi trước chúng ta trước đó chuẩn bị xong chỗ đặt chân. Nếu như Vân Đoan Thành bên trong thật đã xảy ra chuyện gì, cũng coi là cho chúng ta Phiền gia lưu lại một chút hỏa trùng, ngươi cũng thu thập một chút, cùng ngươi thập thúc đi. Cửu thúc nói. Không, ta không đi, cửu thúc, ta muốn lưu lại bồi ngài, hiện tại là Phiền gia đứng trước khảo nghiệm thời điểm, ta tuyệt đối không thể đi, ta cũng không thể lùi bước, ta muốn thay Phiền gia bảo vệ tốt cuối cùng một đạo phòng ngự. Phiền ưng cửu kiên định nói. Hết chương 8510. Chương 8511 không người dám động. Người đang ép tuy ô. Phiền ưng cửu minh bạch, cửu thúc để thập thúc dẫn người rời đi, cái này chứng minh, gần nhất thật là có chuyện đại sự gì khả năng phát sinh, thậm chí là khả năng lan đến gần Phiền gia chuyện lớn. Loại chuyện này, từ khi Phiền gia xoay người về sau, liền không có phát sinh qua. Càng như vậy thời điểm, thì càng có thể lập công thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn hiểu được, mình bây giờ địa vị đã nhận khiêu chiến. Nhưng tương tự, nếu như hắn có thể lần này trong lúc nguy nan bồi cửu thúc gắng gượng qua tới, vậy hắn địa vị cũng liền biến thành không người nào có thể dung chuyển. Ưng cừu, Phiền gia tương lai cũng cần người, người xem như Phiền gia trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Ta hy vọng nếu như Vân Đoan Thành thật xảy ra chuyện, bên ngoài còn có người có thể cùng ngươi thập thúc. Cửu thúc hiền hòa nhìn xem Phiền Ưng Cửu nói. Không, cửu thúc, để Nhất Duyệt bồi thập thúc đi, Nhất Duyệt làm việc trầm ổn, nếu quả như thật xảy ra chuyện, tính cách của hắn thích hợp nhất bảo đảm ổn, ta lưu tại nơi này, ngài nói cái gì ta cũng sẽ không đi, tại Phiền gia thời khắc nguy nan, ta liền xem như chết trận, cũng tuyệt đối không đi. Phiền Ưng Cửu biểu lộ quyết tâm của mình. Nghe được Phiền Ưng Cửu, thập thúc hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy, đi tới Phiền Ưng Cửu bên người, vỗ một cái Phiền Ưng Cửu bả vai, sau đó đi ra ngoài. Ưng Cửu, đã ngươi đã quyết định, vậy ta không làm khó dễ ngươi, ta sẽ thông báo cho Nhất Duyệt đi, ngươi đi tiếp thu Phiền gia luyện khí phường, nhớ kỹ, gần nhất là đặc thù thời kỳ, đừng có quá lớn động tác. Cửu thúc nhắc nhở. Cửu thúc yên tâm, giao cho ta là được rồi. Phiền Ưng Cửu lúc này nội tâm quả thực chính là vui nở hoa rồi. Hắn rốt cuộc một lần nữa tiếp quản Phiền gia luyện khí phường. Vì tiếp quản Phiền gia luyện khí phường, hắn nhưng là phí đi không ít công phu a. Trước đó Phiền gia luyện khí phường thế nhưng là đổi mấy cái chủ nhân, hiện tại rốt cuộc trở lại trong tay hắn. Bách Phong Hào bên trong. Phía trên truyền đến tin tức, Hạ gia luyện khí phường có người bảo đảm, để chúng ta tuyệt đối không nên loạn động. Bách Phong Hào đại đương gia nhắc nhở. Người nào Tần Phong hỏi. Không biết, phía trên không có quá nhiều tin tức, tựa hồ trong phủ thành chủ gần nhất chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ tin tức. Đúng, gần nhất ta sẽ rời đi Vân Đoan Thành một đoạn thời gian, Vân Đoan Thành mua bán liền giao cho ngươi. Bách Phong Hào đại đương gia nói. Tốt, Tần Phong nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Vân Đoan Thành bên trong, không đơn thuần là Phiền gia cùng Bách Phong Hào, còn có cái khác thế lực lớn, từng cái cũng tất cả đều tiếp đến tin tức, bọn hắn nhận được tin tức chính là Hạ gia luyện khí phường có người bảo đảm, không nên động. Rất nhiều thế lực thậm chí cũng không biết Hạ gia luyện khí phường là cái gì. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng hắn thanh danh còn không có khả năng để tất cả thế lực lớn đều biết, dù sao Vân Đoan Thành vẫn là rất lớn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu điều tra Hạ Thiên. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên trên đầu tiêu chú mấy chữ không ai dám trêu chọc. Gần đây tựa như nhiều hơn không ít thám tử a. Hạ Thiên ở nơi đó luyện khí, đồng dạng, hắn cũng tại cảm ứng tình huống bên ngoài. Đúng vậy a, bất quá những thám tử này đều khoảng cách rất xa, hẳn là cùng ngươi trong thành chủ phủ đột nhiên xuất hiện chỗ dựa có quan hệ, cái này chỗ dựa có thể làm cho Niên lão lui bước, là đủ chứng minh hắn bất phàm, vì lẽ đó liền xem như trước kia chướng mắt người của ngươi. Hiện tại chỉ sợ cũng là muốn điều tra một chút ngươi a. Hồng Phượng cảm khái nói. Mặc kệ nó, ta trước chuẩn bị cho tốt đấu giá hội, điệu thấp kiếm tiền, chờ tiền kiếm đủ rồi, lại nói sự tình phía sau, bất quá nếu để cho ta điều tra đến Phiền Ưng Cửu cùng Phiền Vân Tiêu nhược điểm, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hai người kia. Hạ Thiên cũng không có quên chính mình trước đó hứa hẹn. Cái kia Phiền gia bát thúc cho lúc trước hắn đồ vật trên thực tế cũng không nhiều. Nhưng lúc kia chính là Hạ Thiên thiếu thốn nhất tiên thạch cùng tài liệu thời điểm, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà lại Hạ Thiên như là đã đáp ứng, vậy liền sẽ không lại nói cái gì. Lần hội đấu giá này, bán thế nào? Hồng Phượng hỏi. Thật vất vả có núi dựa, đương nhiên phải thêm điểm tặng thưởng. Hạ Thiên mặc dù không biết là người nào tại bảo đảm hắn, bất quá đã hiện tại có người bảo đảm, vậy hắn liền nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Hắn hiện tại vẫn là không dám trực tiếp xuất ra cửu tinh đồ vật tới đấu giá, bất quá cái khác cao tinh một điểm vẫn là có thể lấy ra. Vì lẽ đó, lần này, hắn dự định xuất ra thất tinh trị liệu vũ khí, lại thêm 9 kiện ngụy tiên khí, bất quá, lần này chất lượng so trước đó càng thêm tốt, Hạ Thiên rèn luyện cũng là càng thêm tỉ mỉ. Vì lẽ đó hắn tin tưởng, chỉ cần những người kia mua, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không cảm giác chính mình thua lỗ. Gần nhất, Hạ Thiên cũng là đem chính mình luyện chế nhiều đi ra những vũ khí kia, tất cả đều giao cho chợ đen gần nhất danh tiếng giống như càng ngày càng nghiêm trọng a. Ân, ta lần trước cùng ngươi nói, phủ thành chủ gần nhất không bình yên, thành nội không ít thế lực lớn đã đem trong gia tộc tài sản cùng trọng yếu nhân viên đưa ra ngoài, bọn hắn đều là lo lắng đột nhiên xuất hiện cái gì không thể kháng cự đại sự, đến lúc đó bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ám võng người kia nhắc nhở. Nghiêm trọng như vậy, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, ám võng người kia nói. Ngươi hẳn là nghe nói ta xuất hiện một cái siêu cấp chỗ dựa đi. Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Nghe nói, không đơn thuần là nghe nói, mà lại cái khác thế lực lớn cũng đều tiếp đến mệnh lệnh, không thể ra tay với ngươi, bởi vì có người bảo đảm ngươi, nói cách khác, Tam Đại Nguyên Lão đều nói với mình người, không nên động ngươi, cái này đủ để chứng minh, ngươi núi dựa lớn không phải Tam Đại Nguyên Lão, mà phủ thành chủ có thể làm cho Tam Đại Nguyên Lão kiêng kỵ người, chỉ sợ không có gì. Ám võng người kia đem tiên thạch giao cho Hạ Thiên về sau, liền rời đi. Hắn cũng không có nói quá nhiều, dù sao hắn cùng Hạ Thiên nói những này, đã là trái với quy củ. Hạ Thiên cũng là thu thập một chút, nhanh chóng về tới Hạ Gia luyện khí phường. Cứ như vậy, Hạ Gia luyện khí phường lần thứ hai đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, lần này đồng dạng hấp dẫn không ít người chú ý. Nếu như nói, trước kia Hạ Thiên nơi này không người hỏi thăm, nhiều nhất chính là Bách Phong Hào đến chế bá một chút, cái kia trải qua gần nhất chỗ dựa vấn đề về sau, Hạ Thiên nơi này liền trở nên không đồng dạng, rất nhiều người đều bắt đầu chú ý Hạ Thiên nơi này. Đồng thời cũng không ít người bắt đầu dự định giao hảo Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên có một cái ngay cả Tam Đại Nguyên Lão cũng không dám động chỗ dựa, cái kia tương lai nói không chừng sẽ có rất lớn phát triển, nếu như bọn hắn kết giao tốt Hạ Thiên, nói không chừng cũng có thể trèo lên cái tầng quan hệ này. Phiền ưng cừu Hạ Thiên thấy được phía ngoài phiền ưng cừu, trên mặt của hắn lộ ra khinh thường thần sắc, sau đó những cái kia bán đấu giá phía trên dụng cụ xuất hiện một hàng chữ tất cả vật phẩm bán đấu giá, đều không bán phiền ra. Trực tiếp. Phi thường trực tiếp a. Hắn đây là tại nhiều người như vậy trước mặt không nể mặt phiền ra a. Hết chương 8511. Chương 8512 bồi thường. Người đăng FPO. Hạ Thiên chính là như vậy một người, nếu như hắn cùng ngươi không có mâu thuẫn lời nói, hắn sẽ không đi nhằm vào ngươi, dù là trước đó có một ít không thoải mái, hắn cũng sẽ không để ý, có thể hắn cùng phiền ra, đã không phải là không vui vấn đề. Mà là kẻ thù sống còn. Vì lẽ đó Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, ta đồ vật không bán cho các ngươi, nếu như các ngươi nhất định phải mua, vậy liền đi tìm người khác giúp các ngươi mua. Nhìn như vậy đi lên. Phảng phất như là chó vẩy đuôi mừng chủ đồng dạng. Hạ Thiên phiền ưng cừu phẫn nộ hô. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục ngồi tại Hạ Gia luyện khí phường bên trong. Không nhìn thẳng phiền ưng cừu. Phiền ưng cừu nhìn thấy Hạ Thiên căn bản cũng không có đi ra, cái này càng thêm tức giận, hắn hiện tại thế nhưng là một lần nữa về tới phiền gia luyện khí phường chủ nhân vị trí, có thể Hạ Thiên thế mà còn dám như thế không nhìn hắn. Ngươi đừng có quá mức. Ta cho ngươi biết, nếu như ta liên hợp những người khác, để tất cả mọi người không mua vũ khí của ngươi, vậy ngươi liền cái gì đều bán không xong. Phiền ưng cừu phẫn nộ hô. Hiện tại xung quanh, đại bộ phận đều là có mặt mũi nhân vật, bởi vì lúc trước Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện một cái chỗ dựa, vì lẽ đó cái này hấp dẫn không ít người chú ý. Phiền ưng cừu vẫn luôn muốn trở thành thượng vị giả. Lúc này, xung quanh trong những người này có rất nhiều người cũng đã là thượng vị giả hàng ngũ. Vì lẽ đó, hiện tại hắn tuyệt đối không thể ở đây mất mặt. Không có trả lời. Hạ Thiên vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kỳ thật, Hạ Thiên đáp lại một điểm, cho dù là đang mắng hắn, hắn đều có thể tiếp nhận, có thể Hạ Thiên lời gì đều không trả lời. Cái này để hắn cảm giác chính mình hình như là một cái tôm tép nhãi nhép, ở đây tự quyết định. Mất mặt. Hắn đột nhiên cảm giác. Chính mình giống như rất mất mặt a. Hắn ở đây nói rất hơn, có thể người chung quanh, ai sẽ phối hợp hắn đâu. Mà lại người ta Hạ Thiên căn bản là không có để ý hắn. Hừ. Phiền ưng cừu lúc này cảm giác mặt của mình đều muốn vứt sạch, thậm chí hắn đã cảm nhận được xung quanh rất nhiều người tựa hồ là đang nhìn hắn trò cười đồng dạng, những người kia ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia trào phúng. Mặt mũi. Ở trong mắt phiền ưng cừu, mặt mũi thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Oanh! Lúc này, hắn cũng là muốn phát cáu, cần loại này phát cáu thủ đoạn để chứng minh, hắn phiền ưng cừu không phải dễ trêu. Nát! Hạ Thiên trước mặt 10 cái bàn đấu giá tử nháy mắt nát. Những này bàn đấu giá tử, tất cả đều bị hủy. Phiền ưng cừu trên mặt cũng là lộ ra đắc ý thần sắc, hắn thấy, chính mình lần này xem như chút giận, mà lại cũng coi là cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Đồng thời cũng là để chung quanh những người kia nhìn thấy hắn phiền ưng cừu tàn nhẫn chỗ. Thậm chí xung quanh có không ít người đều rối rít lùi về phía sau mấy bước, phảng phất là muốn cách hắn xa một chút đồng dạng, sợ hãi bị ngộ thương. Hạ Thiên, ta để ngươi cút ra đây, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Phiền Ưng Cửu la lớn, hắn cho rằng mình bây giờ khí thế vô cùng đủ, hiện tại Hạ Thiên cũng đã bị hắn triệt để trấn nhiếp, mà lại lúc trước hắn vứt bỏ những cái kia mặt mũi cũng tất cả đều tìm trở về. Đạp. Hạ Gia Luyện Khí Phường cửa phòng mở ra, sau đó Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, Phiền Ưng Cửu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thấy Hạ Thiên hiện tại khẳng định là sợ, cho nên mới đi ra. Hạ Thiên, ngươi dám can đảm trêu chọc chúng ta Phiền gia, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Hậu quả chính là các ngươi Phiền gia chết mấy chục người, tổn thất mấy vạn tiên thạch, mà ta còn đứng ở nơi này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Phiền Ưng Cửu. Ngạch. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn những này thế lực lớn, sau khi nghe ngóng tự nhiên là biết đoạn thời gian trước Phiền gia vây công Hạ Thiên sự tình. Trước sau sau, Phiền gia chết người cũng không ít a. Chỗ sáng cùng chỗ tối. Vì lẽ đó Hạ Thiên câu nói này, hiển nhiên là lực uy hiếp 10 phần a. Nguyên bản Phiền Ưng Cửu là muốn uy hiếp cùng trấn nhiếp Hạ Thiên đồng dạng, dẫm lên Hạ Thiên, đến nâng lên mặt mũi của mình. Có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại nói lên dạng này lời nói. Không sai. Hạ Thiên còn sống. Mà bọn hắn chết nhiều người như vậy, còn bồi thường không ít tiền. Ngươi muốn chết? Phiền Ưng Cửu trên thân bạo phát ra cường đại sát khí, hắn cảm giác phi thường mất mặt, Hạ Thiên thế mà để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, cái này khiến hắn một nháy mắt liền sinh ra sát tâm. Đạp. Đúng lúc này, một tiểu đội thủ vệ theo bên cạnh đi tới. Thế nào, giữa ban ngày, muốn giết người à? Hả? Phiền Ưng Cửu nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía những thủ vệ kia, đồng thời thu hồi trên người mình sát khí. Hạ Thiên cũng nhìn về phía những thủ vệ kia, hắn công nhiên hủy hoại ta đồ vật, có phải là phải bồi thường? Kia là đương nhiên, thủ vệ nói. Vân Đoan Thành bên trong, bất kể là của ai đồ vật bị phá hư, bọn hắn đều có thể xin làm cho đối phương bồi thường. Là hắn trước vũ nhục chúng ta Phiền gia, Phiền Ưng Cửu cũng không muốn bồi thường tiền, không phải hắn thiếu tiền, mà là hắn cảm giác nếu như hắn bồi thường tiền, đây chẳng phải là thật mất mặt. Có sao? Ta không nhớ rõ, ta chỉ nói là không bán cho Phiền gia đồ vật, cái này có vấn đề gì sao? Vũ khí là ta luyện chế, ta nghĩ bán cho ai, liền bán cho ai, chẳng lẽ không bán cho các ngươi Phiền gia, chính là vũ nhục các ngươi Phiền gia sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp mang theo cái gì vũ nhục tính từ ngữ. Không có vấn đề. Thủ vệ sau khi nói xong nhìn về phía Phiền Ưng Cửu, ngươi còn có cái gì dễ nói, quy của ngươi hẳn là hiểu, nếu như ngươi có thể bồi thường, trực tiếp bồi thường, ngươi cũng coi là nhân vật có mặt mũi, cảnh cáo chúng ta liền không làm, nhưng nếu như ngươi không bồi thường, chúng ta có quyền lợi đưa ngươi bắt lại, chờ các ngươi Phiền ra giao tiền, nếu như cuối cùng vẫn là không có người giao tiền, hoặc là ngươi đi làm khổ hầm lò trả tiền, hoặc là trực tiếp xử tử, chính ngươi lựa chọn. Quy củ. Đây chính là Vân Đoan Thành quy củ. Hừ. Phiền Ưng Cửu trùng điệp hừ một tiếng, mặc dù hắn phi thường không muốn bồi thường tiền, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại loại tình huống này, hắn không bồi thường tiền cũng không được, nếu như hắn không bồi thường tiền, vậy những này thủ vệ chỉ sợ sẽ không tốt. Mà lại đây đúng là quy củ. Tốt, ta bồi, những này đủ chứ? Hắn trực tiếp ném xuống đất 100 khối tiên thạch, hắn là đem tiên thạch ném xuống đất, cái này hiển nhiên là mang theo vũ nhục tính ý tứ. Là tại nói cho Hạ Thiên, muốn liền tự mình cầm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía một bên thủ vệ, các vị đại nhân, ta đây là cái đấu giá dụng cụ, bên trong có vài ức đạo trình tự, phi thường rườm rà cùng phức tạp, mà lại toàn thân đều là sử dụng hiếm thấy vật liệu chế tạo thành, mỗi một cái, giá trị 1 vạn tiên thạch. Cái gì? 1 vạn tiên thạch. Hết chương 8512. Chương 8513, ngươi không thể trêu vào. Người đăng FPO. Nghe được 1 vạn tiên thạch cái số này, tất cả mọi người đều là sững sờ, Hạ Thiên cái kia bản đấu giá, vừa nhìn liền biết không đáng cái giá tiền kia a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà công phu sư tử ngoạm. Ngươi chưa thấy qua tiên thạch thật sao, dám mở 1 vạn tiên thạch giá cả. Phiền Ưng Cửu phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn thấy, Hạ Thiên đây chính là muốn đe dọa hắn a. Không đơn thuần là hắn. Xung quanh những người khác từng cái cũng cảm giác Hạ Thiên giống như điên rồi. Thế mà lập tức nói ra 1 vạn khối tiên thạch giá cả. 1 vạn khối tiên thạch. Đây là dạng gì giá cả? Tại Vân Đoan Thành loại địa phương này, nếu có 1 vạn khối tiên thạch, vậy ngươi đã bắt đầu qua thần tiên thời gian. Vì lẽ đó đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạc. Cái số này không cách nào tưởng tượng. À, vậy thì tốt, ta không cần tiên thạch, ngươi trả lại cho ta vừa rồi bàn đấu giá 10 cái là được rồi. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Hắn luyện chế ra tới bản đấu giá, vì càng thêm tinh chuẩn, hắn bên trong phức tạp chương trình, muốn so máy tính càng nhiều hơn, mà loại thủ đoạn này, tại tiên giới, cho dù là cao minh đến đâu luyện khí sư cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tạo nên. Vì lẽ đó, Hạ Thiên để phiền Ưng Cửu trả lại hắn bản đấu giá, là căn bản chuyện không thể nào, mà lại bản đấu giá đã bị phá hủy, liền xem như hắn muốn tìm người phục chế, cũng không có khả năng thành công a. Ngạch. Phiền Ưng Cửu sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói ta có thể cho ngươi tốt hơn. Không không không, ta chính là tốt nhất, ta chỉ cần ta, nếu như ngươi có thể trả lại cho ta 10 cái bản đấu giá, vậy chuyện này coi như xong, về phần ngươi đối ta chỗ này tạo thành ảnh hưởng, nói lời xin lỗi là được rồi, mặc dù ta sẽ không tiếp nhận, bất quá ngươi vẫn là phải xin lỗi, đương nhiên, nếu như ngươi không thể trực tiếp trả lại ta 10 cái bản đấu giá, đó chính là 10 vạn tiên thạch, bằng không mà nói. Liền để thủ vệ mang ngươi đi tốt, trước ngươi không phải nói qua nha, các ngươi phiền ra có chỗ dựa, vậy liền nhìn xem các ngươi phiền ra chỗ dựa có thể giữ được hay không ngươi đi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Hiện tại, hắn đã ăn chắc đối phương. Trước đó phiền Ưng Cửu đã bá đạo đã quen, vì lẽ đó hắn cũng là thích cần loại thủ đoạn này đi trấn nhiếp đối thủ, bất quá lần này hiển nhiên là hắn chọn sai đối thủ, hắn chọn lựa đối thủ là Hạ Thiên. Vậy nếu như cùng Hạ Thiên tiến hành phương diện này so tài, vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ. Tự chọn tốt cho ta biết, bất quá chúng ta chỉ chờ 10 phút. Bên cạnh thủ vệ phi thường tùy ý nói. Ngạch! Người chung quanh cũng tất cả đều thấy rõ, những thủ vệ này rõ ràng là thiên hướng về Hạ Thiên A, bình thường đến nói, lấy phiền ra thế lực cùng năng lượng, những người này hẳn là thiên hướng về phiền ra mới đúng. Nhưng bây giờ... Những người này thế mà tại khuynh hướng Hạ Thiên. Cái này để bọn hắn nhớ tới gần nhất liên quan tới Hạ Thiên chỗ dựa sự tình. Cái này, Phiền Ưng Cửu cũng coi là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bây giờ, hắn là thật có chút mộng, hắn không biết mình nên nói cái gì cho phải, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn làm sao tuyển? Để hắn cầm 10 vạn tiên thạch đi ra. Vậy làm sao khả năng, liền xem như hắn. Cũng không thể tùy tiện trực tiếp lấy ra 10 vạn tiên thạch a, mặc dù hắn có nhiều như vậy tiên thạch, nhưng nếu như hắn trước mặt nhiều người như vậy lấy ra, cái kia đồ đần cũng biết những năm này hắn tại phiền gia tham bao nhiêu, đến lúc đó chỉ sợ Cửu Thúc cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Mặc dù Cửu Thúc cũng biết hắn tham, nhưng nếu để cho bên ngoài tất cả mọi người biết hắn như thế tham, Cửu Thúc còn không dạy dỗ hắn, cái kia Cửu Thúc cũng không có địa vị gì. Vì lẽ đó cái này tiên thạch hắn là tuyệt đối không lấy ra được. Về phần vừa rồi bàn đấu giá, lúc trước hắn cũng thấy qua, cảm giác ra bên trong phức tạp, chỉ bất quá hắn thấy, loại vật này khẳng định không đắt. Nhưng hắn lại không để ý đến một vấn đề. Đó chính là hiện tại có người cho Hạ Thiên chỗ dựa. Vì lẽ đó hắn phá hủy Hạ Thiên đồ vật, liền nhất định phải bồi thường. Hiện tại để hắn bồi thường. Hắn làm sao bồi? Trực tiếp mang đi, hắn bồi không được nữa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thủ vệ nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng ta cần thời gian. Phiền Ưng Cửu vội vàng nói. Không có việc gì, chúng ta sẽ không trực tiếp xử tử ngươi. Ngươi có thời gian, đầu tiên, chúng ta sẽ dùng nửa cái tháng ánh sáng thời gian thông chi người nhà của ngươi. Đồng thời sẽ dùng nửa cái tháng ánh sáng thời gian đưa cho ngươi người nhà chủ tiền cơ hội. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi lựa chọn, là thật ném tới tinh hà đi làm khổ hầm lò, vẫn là lựa chọn tử vong. Thủ vệ nói, Phiền Ưng Cửu sắc mặt đại biến. Đi tinh hà làm khổ hầm lò, vậy hắn thà rằng đi chết. Loại địa phương kia, hắn đời này đều không muốn đi. Mấy người các ngươi tới, Phiền Ưng Cửu đem thủ hạ của mình kêu tới, sau đó thấp giọng tại bên tai của bọn hắn nói vài câu cái gì. Cuối cùng, hắn bị mang đi. Ngươi chờ đó cho ta, hắn tại trước khi đi cho Hạ Thiên một ánh mắt cảnh cáo. Ngươi không thể trêu vào ta, Hạ Thiên đáp lại nói. Cứ như vậy, Phiền Ưng Cửu bị mang đi. Tại Phiền Ưng Cửu bị mang đi về sau, Hạ Thiên lại lấy ra 10 cái đấu giá dụng cụ. Đấu giá dụng cụ vừa mới lấy ra, rất nhiều người đã nhìn chằm chằm. Đúng rồi, nhắc nhở một chút có ít người, những dụng cụ này phía dưới bị ta bố trí bạo tạc trận pháp, nếu có người muốn ăn cắp, cưỡng ép mang đi, dụng cụ sẽ tự động bạo tạc, đến lúc đó, bên trong trước đó các vị bảo tồn khí tức cùng tiền thế chấp liền sẽ tất cả đều bị tổn hại, mà lại xung quanh đều là lục tượng thạch, đến lúc đó ai động thủ, liền muốn suy tính một chút 1 vạn tiên thạch, đương nhiên, còn muốn bồi thường trước đó tham dự đấu giá những người kia tiên thạch. Hạ Thiên ánh mắt tại Phiền Ưng Cừu mấy tên thủ hạ kia trên thân đảo qua. Không sai. Hắn những lời này chính là nói cho Phiền Ưng Cừu thủ hạ nghe, vừa mới Phiền Ưng Cừu trước lúc rời đi, hắn chính là nói với mình thủ hạ, nếu có cơ hội, liền để bọn hắn đem Hạ Thiên tiếp xuống lấy ra đấu giá dụng cụ cho sao chép được, nếu như không thể phục chế, liền nghĩ biện pháp đầu lĩnh cướp đi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên câu nói này, tự nhiên là đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hết thảy đều không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá vẫn là có khôn khéo người, bọn hắn cũng là vội vàng trở về gọi Phiền ra luyện khí phường những luyện khí sư kia, muốn để những luyện khí sư kia tới nghiên cứu một chút Hạ Thiên những này đấu giá cùng một chỗ, nếu như có thể luyện chế ra đến giống nhau như đúc, cái kia Phiền Ưng Cừu liền không sao. Có thể. Sự tình nào có đơn giản như vậy a? Sớm tại Phiền Ưng Cừu vừa mới mở miệng thời điểm, Hạ Thiên liền đã gần hai mắt thấy được hắn tất cả an bài. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng là sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho những người kia cơ hội. Đấu giá có thể bắt đầu, ta sẽ không quấy rầy mọi người. Hạ Thiên sau khi nói xong, đi trở về Hạ gia luyện khí phường. Hôm nay, đã là Hạ gia luyện khí phường lần thứ hai đấu giá. Lần thứ nhất Hạ Thiên đấu giá, vỗ ra một cái rất tốt giá cả, bất quá khi đó rất nhiều người lo lắng về sau Hạ Thiên bán đấu giá nhiều lần, vũ khí đều không đáng giá, cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng mà phía sau Hạ Thiên cũng cho hứa hẹn, một tháng một lần 10 chuôi vũ khí, như vậy, vũ khí liền tuyệt đối sẽ không tràn lan, bảo đảm giá trị. Vậy lần này, rất nhiều người, rất nhiều thế lực đều muốn đại triển quyền cước. Hết chương 8513. Chương 8514 10 vạn tiên thạch một cái mạng. Người đang ép tuy ô. Sau đó khoảng thời gian này đập lần trước kịch liệt nhiều, bởi vì bọn hắn đều thấy được Bách Phong Hào gần nhất khoảng thời gian này, dựa vào Hạ Thiên luyện chế ra tới vũ khí, đến tột cùng náo động lên bao lớn động tĩnh. Mặc dù Hạ Thiên luyện chế vũ khí bọn hắn cũng không có kiếm được quá nhiều tiền, nhưng bọn hắn lại lợi dụng những vũ khí này đi lẫn lộn, để Bách Phong Hào nguyên bản mấy nhà đối thủ tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn nhượng bộ. Không phải bọn hắn muốn nhượng bộ, mà là căn bản là không so được a. Bách Phong Hào gần nhất khoảng thời gian này thanh danh đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Trực tiếp áp chế cái khác đối thủ cạnh tranh. Gần nhất, mọi người thậm chí chỉ nhận Bách Phong Hào thanh danh cùng chất lượng. Mà lại bọn hắn bán Hạ Thiên luyện chế vũ khí, đều là buộc chặt bán, không chỉ một bán, dạng này một bán, liền bán ra ít nhất 10 cái vũ khí. Kiếm bộn rồi một bút. Những này đều là mọi người nhìn ở trong mắt. Mọi người cho rằng, muốn chống lại Bách Phong Hào, vậy thì nhất định phải tại Hạ Thiên nơi này đồng dạng mua vũ khí, không thể để cho Bách Phong Hào một nhà lũng đoạn, bằng không bọn hắn sẽ vĩnh viễn không phải là đối thủ của Bách Phong Hào. Chỉ cần bọn hắn nơi đó cũng bày ra Hạ Thiên luyện chế ra tới vũ khí, vậy bọn hắn cũng liền có thể thừa cơ phản kháng, mặc dù bây giờ Bách Phong Hào cơ hồ một nhà độc đại, mà lại bọn hắn cũng biết, liền xem như đem vũ khí đập trở về, bọn hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hóa giải Bách Phong Hào ảnh hưởng. Nhưng nếu như bọn hắn không làm gì, vậy tương lai liền càng thêm không có cơ hội. Cho nên đối với cái khác cửa hàng đến nói, lần này đấu giá, bọn hắn là nhất định phải được. Mà lại nơi này là bọn hắn duy nhất con đường. Nếu như bọn hắn theo Bách Phong Hào mua, cái kia lại bày ra đi, liền đại biểu bọn hắn là Bách Phong Hào thuộc hạ thế lực, về sau liền càng thêm không ngẩng đầu được lên. Vì lẽ đó, lần đấu giá này, thậm chí bọn hắn cái khác 5 cái thương gia đã liên hợp tốt, bọn hắn quyết định một người đập một kiện, đây là thuộc về bọn hắn nhất định phải phân biệt cầm xuống, thế lực khác sẽ không bên trong hao tổn, nhưng tương tự, còn lại 5 cái. Vậy thì liền tùy tiện đoạt, bọn hắn 5 cái thế lực lẫn nhau nể tình, ngăn chứa đoạt một cái, sau đó chính là cuối cùng còn lại 5 cái, mọi người đều bằng bản sự. Bất quá bọn hắn thái độ chính là, không cho Bách Phong Hào cơ hội, liền xem như Bách Phong Hào cuối cùng muốn mua đi, bọn hắn cũng phải để Bách Phong Hào nỗ lực cái giá không nhỏ. Xem ra lần này có phiền toái, Bách Phong Hào tới bán đấu giá người cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, hắn phát hiện, cái khác 5 cái đại thương gia tất cả đều liên hợp lại, bọn hắn đầu tiên là riêng phần mình cướp đoạt một cái, đem giá cả định vị đến một cái rất cao độ cao, sau đó lại muốn chia cắt còn lại 5 kiện, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lần này lấy ra một cái thất tinh trị liệu. Thứ này giá cả càng thêm không tốt trưởng khống. Đưa tin cho nhị đương ra đi, hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Lần trước là ngày cuối cùng mới có một chút áp lực. Nhưng lúc này đây, ngày đầu tiên giống như này bạo lực. Bên này tranh đoạt phi thường cường hãn, một bên khác, tại phiền gia bên trong, cửu thúc tại tiếp vào tin tức về sau, cũng là ngay lập tức đi hỏi thăm, kết quả thủ vệ trực tiếp cho một câu 10 vạn tiên thạch một cái mạng. Nói cách khác, phiền gia muốn bắt 10 vạn tiên thạch đến đổi phiền ưng cừu mệnh. 10 vạn tiên thạch a. Đây chính là 10 vạn tiên thạch. Tại Vân Đoan Thành loại địa phương này, một hai khối tiên thạch cũng đã đầy đủ để người bình thường vì ngươi làm việc, liền xem như tìm người liều mạng, bình thường cũng chính là mấy chục khối tiên thạch mà thôi. Vì lẽ đó 10 vạn khối tiên thạch, cho dù là đối phiền gia đến nói. Đây cũng là một cái con số trên trời a. 10 vạn tiên thạch cửu thúc nắm chặt nắm đấm của mình. Cứu thập thúc nói thẳng. Không vội, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, cửu thúc vẫn còn có chút không cam tâm a. Mặc dù bọn hắn phiền gia hiện tại rất có tiền, nhưng bọn hắn phiền gia tiền cũng đều là tân tân khổ khổ kiếm về. Bây giờ đối phương trực tiếp mở miệng 10 vạn tiên thạch. Đây quả thật là bọn hắn không chịu được a. Tìm niên lão sao thập thúc hỏi, mặc dù hắn bình thường đối phiền ưng cừu vô cùng nghiêm khắc, nhưng ở loại thời điểm này, hắn muốn cứu phiền ưng cừu tâm là không có bất kỳ cái gì dao động, mà lại là không chút do dự. Ân, 10 vạn tiên thạch là hơi nhiều. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng gần nhất, thủ vệ nơi đó nghiêm khắc vô cùng, dựa vào chúng ta bình thường quan hệ chỉ sợ là không giải quyết được, nhưng nếu như niên lão, có lẽ còn là không có vấn đề. Cửu thúc đối năm qua vẫn là vô cùng có lòng tin. Dù sao niên lão là tam đại nguyên lão một trong. Hắn tại Vân Đoan Thành, là có tuyệt đối địa vị siêu phàm. Vậy còn dư lại liền giao cho ngươi, bất quá liền xem như hoa 10 vạn tiên thạch. Cũng nhất định phải bảo trụ phiền ưng cừu. Thập thúc kiên định nói. Phiền ưng cừu thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên, có thể nói là bọn hắn dưới tay xuất sắc nhất tử đệ. Lúc trước hắn đánh phiền ưng cừu, đó là bởi vì có một loại hận sắt bất thành cương cảm giác. Cũng không đại biểu hắn không coi trọng phiền ưng cừu. Ân, cừu thúc sau khi nói xong đi ra ngoài. Phủ thành chủ trong địa lao, trong này đâu đâu cũng có trận pháp, thủ vệ xâm nghiêm, nếu có người dám can đảm vượt ngục. Đây tuyệt đối là giết không tha. Uy, gọi các người đầu lĩnh tới. Phiền ưng cừu la lớn. Mặc dù hắn hiện tại là bị giam tại nhà giam bên trong, nhưng hắn vẫn là phiền ưng cừu, là phiền gia trụ cột vững vàng, mà lại hắn cùng bình thường thủ vệ đều có một ít giao tình. Rất nhanh, một tên nhà giam đầu lĩnh đi ra chuyện gì? Hả ngư nhị đâu? Phiền ưng cừu không hiểu hỏi. Điều đến cái khác cương vị đi, hỏi ngươi có chuyện gì? Cái đầu kia đầu lạnh lùng nói. Huynh đệ, ta là phiền ưng cừu, phiền gia luyện khí phường chủ nhân, ngươi hẳn là nhận biết ta đi, cái này nhà giam hoàn cảnh cũng quá kém, có thể hay không cho ta đổi một cái tốt một chút, còn có thịt rượu loại hình, không thể bớt đi, các ngươi yên tâm, ta sau khi ra ngoài, tuyệt đối thua thiệt không được các ngươi. Phiền ưng cừu trên thân tất cả mọi thứ đều bị mất, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không có cách nào cho những người này chỗ tốt. Nhưng hắn trước báo ra thân phận của mình, sau đó còn nói cho chỗ tốt, cái này hiển nhiên là tại để trong này người cho hắn giản xếp một chút. Ngươi coi nơi này là nhà ngươi sao? Cái đầu kia đầu thanh âm băng lãnh nói. Ngạch! Phiền ưng cừu lập tức sững sờ. Trong ý nghĩ của hắn, cái này đầu lĩnh nghe được hắn là phiền gia luyện khí phường chủ nhân, vậy khẳng định là muốn chủ động giao hảo hắn, dù sao kia là phi thường có chất béo việc cần làm. Nhưng bây giờ... đối phương thế mà như thế cùng hắn nói chuyện. Người tới, cho ta nhìn kỹ hắn, nếu có cái gì dị động, giết không tha, mà lại, về sau không cần cái gì yêu ma quỷ quái gọi ta, đều cho ta biết, ta bể bộn nhiều việc. Cái đầu kia đầu sau khi nói xong trực tiếp đi. Yêu ma quỷ quái. Nghe được cái này hình dung từ thời điểm, Phiền Ưng Cừu khóe miệng tại run rẩy a. Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng hắn trong nội tâm lại tại giận mắng trở lấy, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta rời đi nơi này về sau, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Phủ thành chủ Niên Lão nơi ở. Niên Lão, thật chẳng lẽ không thể dàn xếp một chút sao? Cửu Thúc không hiểu nhìn xem trước mặt lão giả, đây chính là trong lòng của hắn chỗ dựa lớn nhất. Hết chương 8514. Chương 8515 bảo vệ hắn người. Người đang ép tuy ô. Vừa mới Cửu Thúc hỏi Niên Lão, có thể hay không dàn xếp một chút, đem Phiền Ưng Cừu cứu ra, hoặc là nghĩ biện pháp tìm kẻ chết thay cũng được, có thể Niên Lão trả lời là không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải ta không giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại thành nội cùng trong ngục giam tất cả thủ vệ tất cả đều đổi, trước kia một nhóm kia, hoặc là bị điều đi, hoặc là bị điều đến trên tường thành đi, không có thực quyền, những cái kia nghe chúng ta lời nói người, đều không có ở đây, hiện tại, liền trong phủ thành chủ bộ thủ vệ, chúng ta cơ hồ cũng không điều động được. Niên Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn trưởng khống Vân Đoan Thành đã trên 100 năm. Có thể nói, thời gian lâu như vậy bên trong, bọn họ kiếm lời rất nhiều tiên thạch, đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng bây giờ, bọn hắn lại đã mất đi quyền lợi. Không có quyền lợi, cái kia còn có cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cửu Thúc không hiểu hỏi. Thành chủ đoạn thời gian trước vụng trộm rời đi Vân Đoan Thành, là ra ngoài lịch luyện, chúng ta cũng không biết, gần nhất đột nhiên trở về. Mặc dù hắn trở về sau, vẫn là một lòng muốn tu luyện, nhưng hắn lại mang về một người, hắn mang về người này, tạm thời tiếp quản trong phủ thành chủ hết thảy quyền lợi, mà lại sớm đã có người xem chúng ta Tam Đại Nguyên Lão khó chịu, bao quát trong phủ thành chủ thống lĩnh, những người kia chỉ nhận thành chủ thủ lệnh, vì lẽ đó hiện tại, trên thực tế trong phủ thành chủ, hoàn toàn là người kia định đoạt. Niên Lão nói, người kia đến tột cùng là ai? Cửu Thúc hỏi. Ta cũng không biết. Trước kia chưa thấy qua nhân vật này, ta vừa mới bắt đầu muốn đi bái phỏng một chút, muốn đưa chút tiên thạch đi qua, nhìn xem có thể hay không tiếp tục ổn định một chút cục diện, có thể hắn căn bản là không có thấy ta, thậm chí bình thường có chuyện gì cần quyết sách thời điểm, cũng hoàn toàn không cần chúng ta, mặc dù bây giờ hắn không có chút nào đụng đến bọn ta ý tứ, nhưng trên thực tế, hắn đã uy hiếp được ích lợi của chúng ta. Niên Lão nói, vậy chỉ có thể bị động chờ sao? Cửu Thúc không hiểu hỏi. Muốn trước nhìn tình huống, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng thời cuộc, lại cùng thành chủ nói chuyện, bây giờ người này là thành chủ khâm điểm người, nếu như chúng ta trực tiếp liền để hắn xuống tới, người thành chủ kia khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên chúng ta cũng đang chờ cơ hội, trước đó cái kia kêu cái gì Hạ Thiên người, chính là hắn bảo đảm, mà lại hắn xuống chính là tử mệnh lệnh, kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi, cái kia Phiền Ưng Cừu cũng đừng cứu được. Niên Lão nói, vì cái gì? Cửu Thúc hỏi. Thứ nhất, 10 vạn tiên thạch A, đầy đủ sáng tạo một cái gia tộc rồi. Thứ hai, mặc dù ta không biết người kia cùng Hạ Thiên quan hệ thế nào, nhưng hắn thái độ rất kiên quyết, mà Phiền Ưng Cừu mấy lần muốn giết Hạ Thiên, lần này càng là hắn hạ lệnh về sau, Phiền Ưng Cừu còn dám động thủ, đây rõ ràng chính là đang đánh mặt của hắn A, nếu như đổi lại là ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Niên Lão ý tứ rất đơn giản, người ta vừa mới xuống xong mệnh lệnh, kết quả ngươi liền dưới ban ngày ban mặt, liền muốn đối phó Hạ Thiên. Cái này rõ ràng là không có đem đối phương để vào mắt a. Loại chuyện này người bình thường cũng sẽ không tùy tiện nói tính toán. Có thể Ưng Cừu là chúng ta Phiền ra đời thứ hai bên trong trụ cột vững vàng a. Cửu Thúc nói. Vậy liền thử một chút xem sao, lấy trước 10 vạn tiên thạch, nhưng ta không bảo đảm các ngươi giao tiên thạch, liền có thể đem hắn mang đi. Ta nói, hắn chạm đến phía trên người kia uy nghiêm, vì lẽ đó rất có thể không phải tiên thạch có thể giải quyết, đây hết thảy đều muốn nhìn phía trên tâm tình. Niên Lão nhắc nhở. Đây cũng là hắn vì cái gì nói đừng cứu nguyên nhân. Bởi vì cho dù là thật cầm 10 vạn tiên thạch, Phiền Ưng Cừu chỉ sợ cũng sẽ không bị cứu được. Vậy ta trở về nhìn xem tình huống rồi nói sau. Cửu Thúc nói. Ân, yên tâm đi, ta dù sao cũng là Nguyên Lão, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản rơi đài, chỉ bất quá gần nhất các ngươi phải khiêm tốn một chút, trộm vận tài liệu sự tình trước không muốn vào đi. Tạm hoãn, chờ ta thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Niên Lão nói. Hết thảy nghe Niên Lão. Cửu Thúc nói. Làm Cửu Thúc vừa mới ra khỏi phủ thành chủ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy mấy cái thị vệ đè ép đi một mình tiến phủ thành chủ. hắn cũng là lặng lẽ đem người này hình dạng cùng khí tức thác ấn xuống dưới. Phiền ra bên trong. Cha cho ta một chút người này, cửu thúc đem trước thác ấn đổ vật giao cho thủ hạ. Thập thúc cũng là trực tiếp mở miệng hỏi tình huống thế nào. Cửu thúc đem niên lão những lời kia nói một lần. Cái gì cầm tiên thạch, cũng không nhất định thả người, thập thúc cũng là sững sờ. Tốt, nơi này giao cho ta đi, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu ưng cửu, người cũng thu thập một chút đi, nhanh một chút đi, người lần này đột nhiên trở về, đã khiến cho sự chú ý của người khác, thời điểm ra đi nhất định phải cẩn thận, đừng bị người để mắt tới. Cửu thúc nói. Trước đó thập thúc liền đã rời đi, chỉ bất quá hắn nghe được phiền ưng cửu xảy ra chuyện, vì lẽ đó cố ý gấp trở về. Ân, cửu ca, ưng cửu nhất định phải cứu, thập thúc rời đi thời điểm nói. Ta hiểu rồi, cửu thúc nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Phiền ra một người liền chạy tiến đến. Cửu thúc, người này gọi là Tàn Huy, lúc trước chúng ta phiền ra luyện khí phường người, hắn cũng là lúc ấy cái thứ nhất thu lưu Hạ Thiên người. Cũng chính bởi vì hắn chứa chấp Hạ Thiên về sau, luyện chế được cửu tinh vũ khí, mới có thể bị ưng cửu đại nhân mời chào trở về. Trong này là hắn toàn bộ tin tức, trên thực tế, hắn lúc ấy kém chút bị chúng ta người giết chết, nhưng người này phi thường giảo hoạt, cuối cùng chạy thoát rồi. Thủ hạ đem tình báo đưa cho cửu thúc. Làm cửu thúc nhìn thấy tình báo thời điểm, cũng là chau mày. Hắn hiểu được, lúc này có người bị mang về, khẳng định là muốn đưa đến trong thành chủ phủ người kia nơi đó. Người kia cùng Tàn Huy ở giữa lại có quan hệ gì đâu? Cùng Hạ Thiên ở giữa còn có cái gì quan hệ đâu? Cha cho ta cái này Tàn Huy, đều cùng người nào tiếp xúc qua, cùng người nào có thù. Cửu thúc ra lệnh. Hạ gia luyện khí phường. Cạnh tranh trở nên phi thường tàn khốc. Đáng ghét, những người này điên hay sao, ngụy tiên khí giá cả đã 200 tiên thạch. Bách Phong Hào người kia phẫn nộ hô. Lần trước hắn mua những này ngụy tiên khí. Giá tiền là 120 tiên thạch, cái này đã là đỉnh thiên giá tiền, có thể nói, nếu như đơn bán vũ khí, cũng đã là bồi thường tiền. Nhưng lúc này đây, những người này trực tiếp đem giá cả tiêu thăng đến 200 tiên thạch. Mà lại thái độ của những người này đều là phi thường minh xác, đó chính là không cướp đến tay, thề không bỏ qua. Mặc dù cái giá tiền này mua những này ngụy tiên khí khẳng định là bồi thường tiền. Nhưng cái này năm cái thế lực người sẽ quan tâm chút tiền này sao? Bọn hắn bình thường ra ngoài tiêu xái một vòng, cũng không chỉ điểm ấy, vì lẽ đó lần này đấu giá hiển nhiên là không dễ dàng như vậy giải quyết. Đạp. Một thân ảnh xuất hiện tại Bách Phong Hào người kia bên người, đồng thời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhị đương gia, người kia nhìn lại, vội vàng nói. Đem 9 kiện ngụy tiên khí giá cả đều đẩy lên 300 tiên thạch. Tần Phong nói thẳng. Hết chương 8515. Chương 8516 phiền ưng cửu chết. Người đang ép tuy ô. Tần Phong quyết đoán thế nhưng là không giống a, đối với hắn mà nói, liền xem như cái này 9 kiện ngụy tiên khí tất cả đều bồi thường tiền, cái kia cũng không quan trọng, 2700 khối tiên thạch mà thôi, hắn coi như chính mình bỏ ra tốt. Hắn thấy, chỉ cần những vũ khí này không lộ ra đi, y nguyên từ Bách Phong Hào trưởng khống. Vậy coi như là lần này bồi thường tiền, hắn cũng có thể theo địa phương khác kiếm về, mà lại bọn hắn trưởng khống thời gian càng dài, vậy hắn đối với bọn hắn Bách Phong Hào đến nói cũng liền càng có lợi. Thanh danh của bọn hắn cũng liền càng lớn. 2 năm. Hắn tin tưởng. Chỉ cần mình có thể mua đứt Hạ Thiên vũ khí thời gian 2 năm, vậy sau này, Bách Phong Hào chính là Vân Đoan Thành bên trong độc nhất vô nhị, không quản lúc trước những cái kia đối đầu, vẫn là trước kia mạnh hơn bọn họ cửa hàng. Tại bọn hắn Bách Phong Hào trước mặt, liền chẳng đáng là gì, về sau mọi người sẽ chỉ nhận Bách Phong Hào. Có lẽ quá trình này sẽ gian nan một chút. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. 300 tiên thạch, ngụy tiên khí lại có thể bán được 300 tiên thạch, thế giới này điên rồi đi. Chung quanh những người kia tất cả đều không hiểu nhìn xem trước mặt số lượng, chung quanh vậy đi cái thế lực lớn cũng là hai mặt nhìn nhau. Không sai. Bọn hắn đều rất có tiền, nhưng bọn hắn cũng đều là thương nhân a, bọn hắn có thể xác định, cái giá tiền này, mua về, liền xem như tăng thêm lẫn lộn, tăng thêm buộc chặt tiêu thụ, kết quả cuối cùng cũng khẳng định là bồi thường tiền. Không quản như thế nào đều là bồi thường tiền. 310 khối tiên thạch, có một cái thế lực thăm dò tính tăng giá. Bất quá ngay tại hắn vừa mới tăng giá thời điểm, Bách Phong Hào cũng là nháy mắt đem hắn giá cả cho vỗ xuống đi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là nhao nhao lắc đầu, bọn hắn đã thấy rõ, hiện tại Bách Phong Hào là sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, không quản ngươi cỡ nào nghiêu, Bách Phong Hào đều là muốn đem vũ khí mua đi. Hừ. Một cái thế lực lớn người trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn đi tới dụng cụ trước mặt, trực tiếp tăng giá 400 tiên thạch. Hả? Người chung quanh tất cả đều không rõ hắn là có ý gì, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hiện tại Bách Phong Hào cơ hồ là điên cuồng trạng thái, hiện tại cùng Bách Phong Hào tranh, đây tuyệt đối là không tranh nổi, mà lại hiện tại giá cả đã phi thường cao, nếu như Bách Phong Hào đột nhiên từ bỏ, vậy coi như nện ở trong tay của bọn hắn, liền xem như cố tình nâng giá, cũng không có như thế nhất a. 410 khối tiên thạch. Bách Phong Hào lập tức tăng giá. 500 tiên thạch. Cái kia thế lực lớn người cũng là nháy mắt tăng giá. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. 510 khối tiên thạch. 600 khối. 610 khối. 700. 800. 900. 1000. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn tận mắt cái này ngụy tiên khí giá cả trực tiếp đấu giá được 1000 khối tiên thạch tình trạng, liền Tần Phong cũng là không hiểu nhìn xem đối diện người này. Người này là điên rồi đi. Một kiện ngụy tiên khí đã tăng giá đến 1000 tiên thạch. Hiện tại Tần Phong cũng bắt đầu do dự, mặc dù hắn rất có tiền, nhưng hắn cũng không thể như thế tai họa a. Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhìn ra được, cái giá tiền này tuyệt đối là bồi thường tiền, mà lại là lỗ lớn tiền, đối diện người này căn bản cũng không giống như là đang đấu giá, mà là tại đưa khí. Hắn không phải thêm không giá khởi điểm cách, mà là hắn muốn cân nhắc cái khác mấy món vũ khí a, nếu như hắn tiếp tục tăng giá, vậy đối phương bắt đầu đi tăng giá cái khác ngụy tiên khí, đều thêm đến cái số này, vậy coi như kinh khủng. Vì lẽ đó, lần này hắn không có tiếp tục tăng giá. Hừ. Người kia trùng điệp hừ một tiếng đều là đi ra buôn bán, các người Bách Phong Hào có phải hay không muốn tự mình một người đem tất cả thịt tất cả đều ăn sạch, để chúng ta ngay cả canh đều uống không đến a, ta hôm nay chính là muốn nói cho các ngươi. Bách Phong Hào mặc dù đang mạnh lên, nhưng Vân Đoan Thành không phải là các ngươi một người, về sau, các ngươi làm việc đừng quá tuyệt. Ngạch. Đám người rốt cuộc hiểu rõ, người này chính là tại ăn thua đủ a, hắn mua lại cái này ngụy tiên khí, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn chèn ép một chút Bách Phong Hào, đồng thời nói cho Bách Phong Hào, làm người lưu một tuyến. Cái này mấy lần, Bách Phong Hào đã càng ngày càng cường thế. Sùng bái. Xung quanh những người kia trên mặt cũng tất cả đều là vẻ sùng bái. Vân Đoan Thành phần lớn người, đều là thuộc về loại kia đụng phải cường thế liền cúi đầu người, đối với bọn hắn đến nói, đụng phải thực lực tuyệt đối người, chính là muốn cúi đầu, có thể người này, lại sâu khắc biểu lộ, Bách Phong Hào, tại Vân Đoan Thành, tuyệt đối không phải một nhà độc đại. Hắn biểu lộ thái độ của mình, cũng chính bởi vì hắn thái độ này, cứu vớt chính hắn cửa hàng cùng xung quanh những người này tâm. Cái khác bốn cái thế lực lớn cũng không nói nhảm, bọn hắn tất cả đều đi tới. Nhìn xem trước mặt ngụy tiên khí. 1000 tiên thạch. Bọn hắn phân biệt chọn lựa một kiện ngụy tiên khí, trực tiếp đem giá cả tiêu thăng đến 1000 vị trí. Bọn hắn lần này không có đi nói nhảm, cũng không có đi từng chút tăng giá, mà là bảo trì cùng vừa rồi người kia cân bằng. Bọn hắn trước đó sở dĩ không thế nào tăng giá, đó chính là bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây là bồi thường tiền sự tình, không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy ý nghĩa cùng trước đó đã hoàn toàn không đồng dạng, bọn hắn muốn là mặt mũi. Mặt của bọn hắn còn không đáng 1000 tiên thạch sao? Phiền toái, Tần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn nhìn ra rồi, cái này năm cái thế lực lớn thái độ là thật rất kiên quyết ha, bọn hắn năm cái cũng không nhiều đập, liền tiếp cận chính mình cái kia cái bàn. Cũng liền nói, nếu như hắn tiếp tục tăng giá, những người này khẳng định là theo chân tăng giá, cái kia sau cùng giá cả liền có thể sẽ tiêu thăng đến một cái phi thường khủng bố số lượng, đến lúc đó liền thật thoát ly nắm trong tay. Hắn là một cái thương nhân, loại kia tiếp tục tăng vọt giá cả, cũng không phải cái gì chuyện tốt ra. Mà lại hắn nhìn xem mấy người thái độ, liền xem như hắn thêm đến 1000 khối tiên thạch một kiện, mấy người này chỉ sợ cũng phải đi theo tăng giá a. Hạ Thiên Tần Phong hô một tiếng. Đạp. Hạ Thiên từ bên trong đi ra, trước đó Phiền Ưng Cừu hô Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên chưa hề đi ra, nhưng Tần Phong không giống, mặc dù Tần Phong cùng Hạ Thiên cũng không tính là bằng hữu, nhưng Tần Phong dù sao giúp qua Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là chạy ra. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Đây chính là ngươi muốn xem đến kết quả sao? Mọi người vì vũ khí của ngươi cãi lộn thành cái dạng này. Tần Phong nói. Không quan hệ với ta, ta chỉ phụ trách luyện khí, về phần mua bán, đó là các ngươi xử tình, ai có bản lĩnh ai mua đi thôi. Hạ Thiên nói. Hợp tác đi, Hạ Thiên, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ngươi cùng ta hợp tác, Bách Phong hào bảo hộ ngươi, mà lại ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Phong lại một lần ném ra cành ô liu. Không hứng thú, Hạ Thiên nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Cây to đón gió a, Tần Phong hô. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên, tiếp tục như thế khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, ngay tại hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, rất nhiều đưa tin phù đồng thời bay đến trong này những đại nhân vật này trong tay cái gì Phiền Ưng Cừu chết. Hết chương 8516. Chương 8517 Phiền Vân Tiêu trả thù. Người đang FPO. Hạ Thiên vừa mới nghe được Tần Phong vẫn là vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ hắn thế mà nghe được một cái khác tin tức nặng ký. Ở đây những người này đều là người có thân phận, vì lẽ đó tình báo của bọn hắn khẳng định cũng đều là chân thật nhất, nhanh nhất, vừa mới bọn hắn một kích động, đã thốt ra lạc. Đó chính là Phiền Ưng Cừu chết rồi. Phiền Ưng Cừu trước đó thế nhưng là tại Hạ Thiên nơi này bị bắt đi. Là Hạ Thiên cùng hắn muốn 10 vạn tiên thạch. Bất quá để Hạ Thiên không hiểu là, liền xem như đối phương tạm thời không bỏ ra nổi 10 vạn tiên thạch, hẳn là cũng sẽ có một tháng cân nhắc thời gian, sau đó đưa đến vô tận tinh hải bên trong đi làm khổ hầm lò a. Làm sao trực tiếp liền chết đâu? Nói là tại ngục bên trong phản kháng, muốn vượt ngục, hơn nữa còn đả thương không ít thủ vệ, cho nên mới sẽ bị giết. Có người nói. Hiện trường tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều ở đây, vì lẽ đó thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng mỗi người đều nghe rõ ràng. Phiền Ưng Cừu thật đã chết rồi. Liền Hạ Thiên đều không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, lúc trước hắn là muốn hú Phiền Ưng Cừu, đó là bởi vì hắn cũng muốn để Phiền Ưng Cừu chết, mà lại như vậy, Phiền Ưng Cừu cũng sẽ bị giam, chính mình gần nhất có thể ít không ít phiền phức. Có thể hắn không nghĩ tới. Phiền Ưng Cừu thế mà chết rồi. Hắn lại muốn vượt ngục. Chẳng lẽ Phiền gia từ bỏ hắn, vì lẽ đó hắn mới dự định chính mình vượt ngục sao? Không cách nào tưởng tượng. Phiền gia đời thứ hai tử đệ bên trong trụ cột vững vàng, cứ như vậy chết mất. Phiền gia bên trong. Cửu thúc, vì cái gì không cứu Ưng Cừu? Phiền Vân Tiêu lớn tiếng chất hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cửu thúc lớn tiếng như vậy nói chuyện. Bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn cùng Phiền Ưng Cừu là nhiều năm như vậy hảo hữu. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nghe được Phiền Ưng Cừu chết tại ngục bên trong tin tức. Ta không phải không cứu, là còn chưa kịp, trong này có chuyện rất phức tạp. Cửu thúc minh bạch, kỳ thật liền xem như hắn giao 10 vạn tiên thạch, chỉ sợ cũng cứu không được Phiền Ưng Cừu. Đây chính là trước đó hắn cùng Niên Lão đối thoại. Trước đó Niên Lão liền nói cho hắn, Phiền Ưng Cừu có thể là giữ không được. Đây cũng không phải là tiên thạch vấn đề. Có chuyện gì 10 vạn khối tiên thạch sao? Chúng ta vì Phiền gia xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn so ra kém 10 vạn khối tiên thạch sao? Phiền Vân Tiêu hôm nay là thật rất tức giận. Cho tới nay, hắn đều là phi thường tôn trọng cửu thúc, trong mắt hắn, cửu thúc cũng là Phiền gia đại biểu, là Phiền gia nhất công chính, có thể cho mỗi một người mang đến ngày tốt lành người. Nhưng lúc này đây, Phiền Ưng Cừu chết để hắn rất thất vọng. Cửu thúc sắc mặt cũng lạnh xuống, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu. Nguy hiểm. Cửu thúc nguyên bản là một cái không giận tự uy người, hiện tại hắn vừa thốt lên xong, Phiền Vân Tiêu cũng là trầm mặc lại. Vân Tiêu, ta nói qua cho ngươi, biến thiên, hiểu chưa? Hiện tại Vân Đoan Thành, không phải chúng ta định đoạt thời điểm, ngươi cho rằng hắn thật vượt ngục bị giết sao? Ngươi cho rằng ta cầm 10 vạn tiên thạch, hắn liền có thể sống sao? Cửu thúc cũng rất ít tức giận. Hắn hiện tại tức giận là bởi vì đời thứ hai tử đệ bên trong chỉ còn lại như thế một cái Phiền Vân Tiêu, mà Phiền Vân Tiêu còn không hiểu hắn. Phiền Vân Tiêu không nói gì thêm. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, bảo đảm Hạ Thiên người, chúng ta trêu chọc không nổi, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, chúng ta toàn bộ Phiền gia người đều có thể sẽ xảy ra chuyện. Cửu thúc nhắc nhở. Phiền Vân Tiêu là Phiền gia lớn nhất thế lực ngầm. Cũng là giết người đội ngũ đầu lĩnh. Bình thường đến nói, hắn cùng thủ hạ của hắn tất cả đều là nghe theo cửu thúc mệnh lệnh, nhưng hắn bình thường làm một chút đặc thù sự tình thời điểm, cửu thúc cũng sẽ không đi quản, dù sao hắn không có khả năng một mực nhìn lấy Phiền Vân Tiêu. Hiện tại Phiền Vân Tiêu hỏa khí như thế lớn, nếu như Phiền Vân Tiêu trực tiếp ra tay với Hạ Thiên, đó chính là đại phiền toái. Ta có chừng mực, Phiền Vân Tiêu không nói gì thêm. Vân Tiêu, ngươi là đời thứ hai tử đệ bên trong người cuối cùng mới, mà lại một tháng sự tình, ngươi cũng không thể phạm sai lầm, tuyệt đối không nên xúc động. Cửu thúc nhắc nhở. Một tháng sau. Nghe đến đó thời điểm, Phiền Vân Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu cửu thúc, ngươi có quan tâm qua chúng ta sao? Ngươi có ý tứ gì cửu thúc không hiểu hỏi. Theo ban đầu chúng ta bồi ngài cùng một chỗ đánh thiên hạ, cho tới bây giờ, chúng ta những người này, có phải là đều là ngài công cụ, đương nhiên, ta chỉ nói là nói, không quản ngài trả lời thế nào, một tháng sau sự tình, ta đều sẽ đến, chỉ bất quá ta nhớ muốn chết cái minh bạch. Phiền Vân Tiêu nhìn xem cửu thúc nói. Đây là hắn lần thứ nhất đang đối mặt cửu thúc sinh ra chất vấn. Vân Tiêu, nếu như ngươi không muốn đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Cửu thúc nói. Không, cửu thúc, ta chưa từng không thể nào nói nổi, ta chỉ là muốn chết được rõ ràng, theo vừa mới bắt đầu các ngươi mười mấy người, mang theo chúng ta những này tử đệ cùng một chỗ tung hoành thiên hạ bắt đầu, mắt của ta trợn trợn nhìn xem từng cái đã từng cùng ta kề vai chiến đấu các huynh đệ đổ vào trước mặt ta, hiện tại chỉ còn lại ta một người, trước kia, ta cho rằng là địa vị còn chưa đủ vững chắc, chúng ta còn chưa đủ có tiền. Nhưng khi chúng ta Phiền gia tại Vân Đoan Thành có địa vị vô cùng quan trọng về sau, ta mới phát hiện, ta sai rồi, đệ đệ ta Vân Lôi, mặc dù hắn không chết, ngài mở một mặt lưỡi, nhưng lúc kia, ta cảm giác muốn không gánh nổi hắn, hắn cũng chỉ có thể bị ép rời đi Vân Đoan Thành, hiện tại Phiền Ưng Cừu, chết không rõ ràng, tại chúng ta Phiền gia cường thịnh nhất thời điểm, chúng ta vẫn là không gánh nổi huynh đệ của chúng ta, vậy chúng ta, một đường chiến đấu qua đến cùng là vì cái gì Phiền Vân Tiêu hỏi. Cửu thúc nhìn xem Phiền Vân Tiêu, không nói gì. Cửu thúc, ta mệt mỏi, Ưng Cừu chết, để ta rất mệt mỏi, một tháng sau, không quản chết sống, ta cũng sẽ không tiếp tục là Phiền gia người. Phiền Vân Tiêu sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Cửu thúc nhìn xem Phiền Vân Tiêu bóng lưng, trên mặt lộ ra không giống thần sắc. Rất nhanh. Cửu thúc, không xong, Vân Tiêu đại nhân hướng về Hạ gia luyện khí phường phương hướng đi. Một tên Phiền gia tử đệ vội vàng nói. Hạ gia luyện khí phường. Phiền Ưng Cừu chết đưa tới không nhỏ oanh động, bất quá mọi người lúc này đã tại riêng phần mình đấu giá, đương nhiên, giá cả cố định ở nơi đó. Mà lại Tần Phong vừa mới đã nói, không còn có người nói. Tất cả nhận nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng đều không đồng dạng. Bọn họ cũng đều biết. Phiền Ưng Cừu là bởi vì đắc tội Hạ Thiên, cho nên mới chết. Mặc dù mọi người đều cảm thấy tình báo khẳng định có vấn đề, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, Phiền Ưng Cừu đột nhiên như vậy tử vong, khẳng định là bởi vì Hạ Thiên. Vì lẽ đó, về sau, ai cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Khí tức. Tại bọn hắn tiến hành cuối cùng cạnh tranh thời điểm, xung quanh đột nhiên xuất hiện cuồng bạo khí lưu, cỗ khí lưu này vô cùng khủng bố. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Phiền Vân Tiêu. Bọn hắn đều thấy được, là Phiền Vân Tiêu đến đây. Mặc dù Phiền Vân Tiêu vẫn luôn là cần thân phận khác tồn tại. Có thể chỉ cần là có chút thân phận người, đều biết người này, chính là Phiền gia giết người đội ngũ bên trong đầu lĩnh Phiền Vân Tiêu. Hạ Thiên. Phiền Vân Tiêu hét lớn một tiếng. Hạ gia luyện khí phường chung quanh trận pháp nháy mắt nát. Hết chương 8517. Chương 8518 giải quyết hắn. Người đang ép tuy ô. Phiền Vân Tiêu. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được Phiền Vân Tiêu lửa giận, mọi người cũng lý giải, dù sao Phiền Ưng Cừu đột nhiên cứ thế mà chết đi, Phiền Vân Tiêu khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bọn hắn không hiểu là Phiền Vân Tiêu tại sao phải lựa chọn dưới ban ngày ban mặt, tại nhiều người như vậy trước mặt tới. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại tư thế, hắn là muốn trực tiếp giết Hạ Thiên A. Đạp. Hạ Thiên đứng tại Hạ gia luyện khí phường cửa ra vào. Hắn cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Phiền Vân Tiêu. Hạ Thiên một đạo hét lớn thanh âm theo Phiền Vân Tiêu trong miệng hô lên. Oanh! Thân thể của hắn nháy mắt liền xông ra ngoài. Khí tức cường đại để người chung quanh tất cả đều cảm giác vô cùng không thoải mái. Một quyền. Mắt thấy. Hắn một quyền liền muốn đánh tới Hạ Thiên bộ mặt. Dừng lại. Phiền Vân Tiêu nắm đấm dừng lại. Chẳng lẽ là bị Hạ Thiên chặn, người chung quanh đều là sững sờ. Phiền Vân Tiêu uy danh bọn hắn đều là nghe nói qua, đây chính là Phiền gia giết người vương A, người như hắn, tại bất luận cái gì địa phương, đều là làm cho không người nào có thể khinh thường tồn tại. Hắn một quyền sẽ bị trước mặt cái này gần nhất nhân vật Phong Vân ngăn trở sao? Không cách nào tưởng tượng A. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện, là chính Phiền Vân Tiêu dừng tay. Làm sao không dám động thủ, ngươi không phải danh xưng Phiền gia mạnh nhất sát thủ sao? Những năm gần đây, ngươi cũng giết không ít người vô tội đi, bất quá ta cũng không vô tội, bởi vì ta, các ngươi chết nhiều người như vậy, bao quát Phiền Ưng Cừu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù sao? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hít. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá kinh khủng đi, đây quả thực là điên cuồng biểu hiện a, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại loại tình huống này tuyệt đối không nên trêu chọc Phiền Vân Tiêu dạng này tên điên a. Phiền Vân Tiêu thế nhưng là loại kia chuyện gì đều làm ra được người a. Hiện tại chọc giận hắn, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Có thể Hạ Thiên thế mà ngay tại lúc này, còn dám nói như thế khiêu khích, chẳng lẽ hắn liền không sợ Phiền Vân Tiêu trực tiếp động thủ giết hắn sao? Nếu như đổi lại là người bình thường, hiện tại khẳng định là khuyên Phiền Vân Tiêu đừng làm loạn, mà lại nói cho Phiền Vân Tiêu hắn là có chỗ dựa, nhưng Hạ Thiên lại không nói gì. Chỉ là đang gây hấn đối phương. Tự sát thức nói chuyện phiếm a. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta Phiền Vân Tiêu có cái gì không dám? Làm Phiền Vân Tiêu la lớn. Có thể nói. Liền xem như ở đây những người này, bọn hắn cũng đều không nguyện ý đắc tội Phiền Vân Tiêu dạng này người, bởi vì ngươi không biết, Phiền Vân Tiêu sẽ từ lúc nào đột nhiên che giấu, chờ đợi cho ngươi một kích chí mạng. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng sự tình. Ồ vậy ngươi còn chờ cái gì đâu, động thủ a, hiện tại là ngươi đời này khoảng cách chém giết ta gần nhất một lần, cũng là ngươi một lần duy nhất cơ hội, nếu như bây giờ ngươi không động thủ, ta có thể cam đoan, ngươi đời này không còn có lần thứ hai chém giết cơ hội của ta, mà lại nếu như cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên suy nghĩ không khách khí nói. Tiếp tục khiêu khích. Tại loại này Phiền Vân Tiêu tùy thời đều có thể sẽ nổi điên tình huống dưới, Hạ Thiên thế mà lần nữa khiêu khích Phiền Vân Tiêu. Nghe đến đó thời điểm, Phiền Vân Tiêu thể nội bạo phát ra phi thường khổng lồ sát khí. 3. Đế vương chi lực bao phủ tại Hạ Thiên toàn thân. Đế vương chi khí. Gặp mạnh thì mạnh. Cùng Hạ Thiên so đấu khí thế, kia là tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn Hạ Thiên. Mà lại, trên thực tế, đế vương chi khí đã sớm trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Chân chính sát thủ, nếu như muốn lúc giết người, hắn là đem chính mình tất cả khí tức nội liếm, không bại lộ bất kỳ khí tức, dạng này mới có thể làm đến, công kích thời điểm, nhất kích tất sát, cho địch nhân cường hãn nhất một kích, có thể ngươi, hiện tại bộc phát ra cường đại như vậy giết, là đang cảnh cáo ta, vẫn là đang hù dọa ta? Ta cảm thấy, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, hiện tại liền giết ta. Ta đứng ở chỗ này không tránh không né, cho ngươi cơ hội để ngươi động thủ, nếu như ngươi không dám, liền cút cho ta. Hạ Thiên cái cuối cùng lăn chữ nói thanh âm phi thường lớn, mà lại ngón tay của hắn hướng về phía bên cạnh con đường. Cường thế. Có thể nói. Hạ Thiên thật là vô cùng cường thế a, mà lại hắn là tại cùng một cái dân liều mạng cường thế. Chung quanh những người kia tất cả đều không tự chủ được chảy xuống mồ hôi lạnh. Liền xem như bọn hắn hiện tại cũng vô cùng gấp gáp a. Hạ gia luyện khí phường khai trương thời gian cũng không ngắn, cho tới nay, liên quan tới Hạ gia luyện khí phường truyền thuyết có rất nhiều, thậm chí có thể nói, Hạ Thiên để nguyên bản Bình Hòa Vân Đoan Thành, trở nên Phong Vân Tế Hội. Nhưng bọn hắn lúc đến nơi này, bình thường nhìn thấy, đều là Hạ Thiên không cùng người bên ngoài có quá lớn ma sát, nhưng hiển nhiên cũng là ai mặt mũi cũng không cho. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại thấy được Hạ Thiên cường thế một mặt. Hiện tại bọn hắn nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, hoàn toàn giống như là đang nhìn một người điên. Một cái chân chính tên điên. Cái này rất giống là đang gây hấn một đầu phi thường đói mãnh hổ, để mãnh hổ đi ăn hắn một cái đạo lý. Ngươi đang ép ta, Phiền Vân Tiêu trên mặt nổi gân xanh, bởi vậy có thể thấy được, hắn đến tột cùng là đến cỡ nào phẫn nộ. Không phải đâu, người khí thế hung hăng chạy đến nơi này, không phải là vì giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi chính là vì hủy đi ta mấy cái trận pháp? Những cái kia trận pháp không đáng tiền, ta có thể tùy tiện hoa thêm 10 khối tiên thạch đúc lại, thế nhưng là ngươi đây chính là lửa giận của ngươi sao? Phiền ra sát nhân vương lửa giận Hạ Thiên vẫn là đang bức bách đối phương, tại người khác xem ra, hắn chính là như bị điên. Hắn đang ép Phiền Vân Tiêu giết hắn. Phiền ra bên trong. Cửu thúc, thật không cần phải để ý đến sao? Tên kia thủ hạ hiển nhiên là lo lắng xảy ra chuyện. Không có việc gì, hắn có chừng mực, cửu thúc nói. Rất nhanh. Những cái kia thủ hạ đi ra ngoài. Sau đó một đạo hắc ảnh từ phía sau đi ra, ngươi đã quyết định sao? Đáng tiếc, cửu thúc nói. Vân Tiêu những năm này, trưởng thành không tệ, tương lai thành tựu cũng thấp không được, lại thêm nhiều năm như vậy tôi luyện, là mầm mống tốt a. Cái bóng đen kia nói. Vì lẽ đó ta mới nói đáng tiếc, cửu thúc cầm lên trong tay nước trà. Sau đó ngã xuống trên mặt đất. Tốt a. Chúng ta tại Vân Đoan Thành nên nỗ lực lâu như vậy, thật rất không nỡ nơi này a, nhưng không có cách, hiện tại chỉ có thể bỏ qua, còn có 30 cái ngày ánh sáng, cầm xuống lần kia sự tình về sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Cửu thúc nói. Thật quyết định sao? Cái bóng đen kia lần nữa hỏi. Cửu thúc đem trong tay chén trà rơi nát, sự tình kết thúc về sau, giải quyết hắn. Được, cái bóng đen kia thân thể hướng về sau dần dần thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phiền ra luyện khí phường cửa ra vào. Phiền Vân Tiêu đứng ở nơi đó vô cùng xấu hổ. Hắn hiện tại động thủ, cái kia toàn bộ Phiền ra đều sẽ gặp nạn, nếu như hắn không động thủ, vậy bây giờ mặt mũi của hắn cũng liền vứt sạch, tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, hắn tới không giết người, chẳng lẽ chỉ là vì phá hư mấy cái trận pháp sao? Phế vật. Hết chương 8518. Chương 8519 gặp lại bát thúc. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên trong miệng thốt ra hai chữ này. Khi hắn hai chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, người chung quanh tất cả đều cho là hắn điên rồi, hắn đây là tại khiêu chiến một người ranh giới cuối cùng a, mà lại là tại khiêu chiến Phiền Vân Tiêu loại này giết người ma vương ranh giới cuối cùng a. Quả nhiên, Phiền Vân Tiêu trên thân thể khí tức nháy mắt bạo tạc. Đạp đạp, một đội chỉnh tề thủ vệ xuất hiện ở bên cạnh, bọn hắn chạy tới tốc độ cũng không nhanh, mà lại bọn họ chạy tới thời điểm, cái gì cũng không nói, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Phiền Vân Tiêu. Bọn hắn không có tiến lên thuyết phục, cũng không có đi để Phiền Vân Tiêu không nên vọng động. Cứ như vậy nhìn xem. Phảng phất Hạ Thiên cho dù chết, bọn hắn cũng không thèm để ý đồng dạng. Nhưng đồng dạng, làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, ép trên người Phiền Vân Tiêu áp lực cũng liền lớn hơn. Không sai. Hắn không dám giết Hạ Thiên, liền xem như những thủ vệ này không có tới thời điểm, hắn cũng không dám giết Hạ Thiên, bởi vì một khi hắn giết Hạ Thiên, cái kia toàn bộ Phiền gia đều có thể bị lan đến gần. Đến lúc đó người nhà của hắn, đệ đệ của hắn, khẳng định đều sẽ chết mất. Mặc dù hắn đã đem đệ đệ của hắn đưa đến chỗ rất xa đi, nhưng hắn vẫn là lo lắng, bởi vì hắn hiểu rõ cửu thúc. Một khi chính mình chạm đến cửu thúc ranh giới cuối cùng, cái kia cửu thúc là tuyệt đối sự tình gì đều làm ra được. Trước kia, loại chuyện này hắn nhìn nhiều lắm. Đã từng, Phiền gia đời thứ hai bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không chỉ ba người bọn hắn. Nhưng mà phía sau, phần lớn người đều chết mất, có là ở bên ngoài chết trận, có là bị người ám sát, còn có mấy cái là hắn tự tay giết chết, mà xuống mệnh lệnh người. Không phải người khác, chính là cửu thúc. Cửu thúc tàn nhẫn, hắn so bất luận kẻ nào đều cho rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn không dám động thủ. Đạp. Phiền Vân Tiêu lui về phía sau một bước, không có động thủ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt Hạ Thiên, ta sẽ không như thế tính toán. Ta nói, đây là ngươi duy nhất một lần có thể cơ hội giết ta, đáng tiếc ngươi nhưng không có nắm chặt, ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên mỗi một địch nhân đều là như thế, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn không có đối Hạ Thiên hạ sát thủ, nhưng mà phía sau, bọn hắn mỗi một cái đều là phi thường hối hận, bọn hắn đều cho rằng, nếu như sớm một chút thời điểm, thừa dịp Hạ Thiên còn không có lên thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Hạ Thiên tốt, cũng sẽ không để Hạ Thiên đằng sau trưởng thành đến bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng đều không thấy được tồn tại ác liệt. Phiền Vân Tiêu không để ý đến Hạ Thiên, quay người trực tiếp muốn đi. Uy thủ vệ mở miệng. Thủ vệ đã tới thời gian rất lâu, bất quá bọn hắn đều không nói gì, hiện tại Phiền Vân Tiêu lúc sắp đi, bọn hắn lại lên tiếng. Hả? Phiền Vân Tiêu nhướng mày. Hai chuyện, kiện thứ nhất, nơi này trận pháp bị phá hư, ngươi cần bồi thường thường, kiện thứ hai, loại chuyện này không cần lại phát sinh, nếu như lại phát sinh, chúng ta thế nhưng là sẽ mang ngươi trở về điều tra, đến lúc đó không cẩn thận điều tra ra cái gì khác thân phận, vậy liền không tốt lắm. Thủ vệ nói thẳng. Thân phận khác. Không sai. Nơi này cao tầng đều biết người này chính là Phiền Vân Tiêu, nhưng bây giờ hắn cần danh tự cùng thân phận đều không phải Phiền Vân Tiêu. Bởi vì Phiền Vân Tiêu là có tiếng giết người ma vương, nếu như hắn cần Phiền Vân Tiêu cái tên này cùng thân phận, cái kia bất kỳ một cái nào thủ vệ đều có bắt hắn cùng chém giết quyền lợi của hắn. Hừ. Phiền Vân Tiêu trùng điệp hừ một tiếng, sau đó tay phải của hắn hất lên, một cái chữ vật trang bị ném tới Hạ Thiên nơi đó. Rời đi. Thủ vệ cũng quay người rời đi. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thủ vệ tựa hồ cũng không có phản ứng Hạ Thiên. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, những thủ vệ này chính là vì Hạ Thiên mà đến, những thủ vệ này càng là như thế bình thản, liền càng chứng minh Hạ Thiên tầm quan trọng. Lúc này, hiện trường những người này cũng tất cả đều minh bạch. Chỉ sợ về sau, không còn có người dám động Hạ Thiên. Ngay cả Phiền Vân Tiêu dạng này sát nhân vương cấp bậc tồn tại, đều không dám động Hạ Thiên, cái kia những người khác, liền càng thêm không dám. Đấu giá hội vô cùng nóng nảy. Cuối cùng đấu giá kết thúc. 9 kiện ngụy tiên khí sau cùng giá cả đều là 1.000 tiên thạch, bán tiên khí cũng là lấy 1.000 tiên thạch giá cả thành giao. Có thể nói, mỗi một kiện vũ khí đều bán ra đỉnh phong giá cả, lần này là bởi vì những thế lực này phân cao thấp, cho nên mới sẽ đánh ra dạng này giá cả, nhưng về sau là không có xảy ra chuyện như vậy. Lần tiếp theo, những thế lực kia lẫn nhau cũng sẽ lưu cái mặt mũi. Bọn hắn chọn một cái chính mình nhất định phải chụp được vũ khí, sau đó cái khác thế lực lớn không tham dự cái này vũ khí đấu giá, đương nhiên vẫn là có tán tu hoặc là bên trong thế lực nhỏ muốn tăng giá, vì lẽ đó cuối cùng giá cả tối đa cũng chính là ổn định tại 100 tiên thạch tả hữu. Bất quá! Lần này đúng là để Hạ Thiên kiếm bộn rồi một bút A. 19.000 khối tiên thạch, tăng thêm lần trước 3.040 khối tiên thạch, còn có chợ đen nơi đó bán 3.000 khối tiên thạch. Hiện tại ta đã có 25.400 khối tiên thạch. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phát tài. Có thể nói, hắn là thật phát tài. Nhiều như vậy tiên thạch, người bình thường, đầy đủ tiêu xài mấy trăm năm sao. Có thể Hạ Thiên, vẻn vẹn chỉ dựa vào 2 tháng liền đã kiếm được. Có thể nói, tại Vân Đoan Thành, trừ những cái kia đặc thù giao dịch bên ngoài, hắn tuyệt đối là tốc độ kiếm tiền nhanh nhất. Đương nhiên, đây là tương đối tốc độ kiếm tiền tỷ lệ, mà không phải chân chính tiền kiếm được, những cái kia cửa hàng lớn mỗi tháng lợi nhuận vẫn còn rất cao. Là không ít a, bất quá tấn cấp đan muốn 100.000 khối tiên thạch, còn kém rất nhiều a, lần này giá tiền là bị mang lên một cái độ cao, có thể lần tiếp theo liền sẽ không cao như vậy, mà lại lần tiếp theo nếu như ngươi còn luyện chế trị liệu vũ khí, cái kia chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên có chỗ dựa, nhưng hắn thật là đắc tội quá nhiều người, mà lại cũng chặn không ít người phát tài con đường, muốn để hắn chết quá nhiều người. Chỗ dựa có thể bảo hộ bên ngoài, nhưng vụng trộm có thể bảo vệ không ngừng. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu, hắn có thể kiếm một bút, nhưng đằng sau cũng càng ngày càng khó kiếm lời, nếu như tiếp tục như thế, về sau chỉ có thể dựa vào ngụy tiên khí kiếm tiền, bán tiên khí giá trị cũng sẽ bị nghiền ép. Đạp. Một bóng người đi đến, người này đi tới về sau, đem trên người áo choàng lấy xuống, hiện tại người chung quanh thám tử thật sự là càng ngày càng nhiều a. Không có cách, kiếm nhiều tiền, tự nhiên sẽ bị người khác để mắt tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt người này. Người này không phải người khác. Chính là Phiền gia cái kia bát thúc. Lúc trước ước định của chúng ta là Phiền Ưng Cừu, Phiền Vượng Hưng cùng Phiền Vân Tiêu, hiện tại đã chết 2 cái, còn thừa lại 1 cái. Bát thúc mở miệng nói ra. Ta chưa quên, Hạ Thiên nói. Ta cũng không phải đến thúc ngươi, ta ta dám tìm ngươi thời điểm, chính là vô điều kiện tin tưởng ngươi, ngươi là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại, ta lần này đến, là muốn nói cho ngươi, còn có 29 cái ngày ánh sáng, Phiền gia liền muốn rời khỏi Vân Đoan Thành. Bát Thúc nói. Hết chương 8519. Chương 8520 ngươi dám không? Người đang ép tuy ô. Rời đi Vân Đoan Thành. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, các người bỏ được sao Phiền gia tại Vân Đoan Thành, đây tuyệt đối là muốn một tay che trời tồn tại, thế lực khổng lồ, sinh ý vững chắc, chỉ khi nào rời đi Vân Đoan Thành, các người coi như chẳng phải là cái gì, liền xem như muốn đi bị thành thị đặt chân, không có cái mấy trăm năm, không chết một nửa người, các người cũng không thể đứng vững gót chân, hơn nữa còn có thể sẽ đụng phải tai họa ngập đầu, mà lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn đi. Bọn hắn dạng này thế lực, tại Vân Đoan Thành phát triển nhiều năm như vậy, có thể nói, rất nhiều nhân mạch mới là chân quý nhất. Chỉ khi nào bọn hắn rời đi nơi này, cái kia hết thảy mọi người mạch liền tất cả đều không còn sót lại chút gì. Ngươi ở đây thời điểm, mọi người đối ngươi cung cung kính kính, ngươi có chuyện gì, mọi người cũng đều là ngay lập tức giúp ngươi xử lý. Nhưng nếu như ngươi rời đi, lại nghĩ trở về làm việc, vậy sẽ phải khó khăn gấp trăm lần. Đây chính là tiên giới. Một cái để Hạ Thiên đều cảm giác được lạnh lùng địa phương. Không có cách, hiện tại ngay cả thành chủ trong phủ Tam Đại Nguyên Lão cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không giữ được Phiền gia, mà Phiền gia những năm này không làm thiếu loại kia tội chết sự tình, nếu như phủ thành chủ thật truy cứu tới, chỉ sợ Phiền gia cũng sẽ diệt vong, cùng còn sống so sánh, cái khác đều đã không có trọng yếu như vậy. Bát Thúc nói phi thường hiện thực. Không sai. Cùng mệnh so ra, những chuyện khác liền đã không tính sự tình. Trong mắt bọn họ, mệnh quan trọng hơn. Nói cách khác, nếu như ta một cái tháng ánh sáng về sau, Phiền Vân Tiêu liền sẽ rời đi Vân Đoan Thành, đến lúc đó, ta còn muốn tìm tới hắn chính là không thể nào, đúng không? Hạ Thiên nhìn xem Bát Thúc nói. Không biết, Bát Thúc nói. Vậy ta là muốn thất tín với ngươi đúng không? Hạ Thiên nói lần nữa. Không, ngươi làm đã thật tốt. Ta đưa cho ngươi điểm này tiên thạch cùng vật liệu, so với ngươi làm những chuyện kia, đã có chút không có ý nghĩa. Bát Thúc nói. Vậy ngươi đến chỗ của ta có mục đích gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Chính là muốn hỏi một chút ngươi, có dám hay không khô phiếu lớn. Bát Thúc trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức cho Hạ Thiên cảm giác không giống nhau. À, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười làm gì lớn. Một cái có thể để ngươi nháy mắt phát tài mua bán, ta biết, ngươi khẳng định rất thiếu tiên thạch, lần này mua bán nếu như thành công, ta cam đoan, ngươi ít nhất có thể thu hoạch được 100 vạn tiên thạch, ta nói chính là ít nhất, đương nhiên, nếu như thất bại, ngươi liền chết chắc, không quản ngươi có dạng gì chỗ dựa, tại bọn hắn đã chuẩn bị rời đi Vân Đoan Thành về sau, cũng sẽ không bỏ lỡ chém giết ngươi cơ hội. Bát Thúc nói. Đánh bạc. Lấy mạng cược. Kỳ thật ngươi đã biết ta sẽ đáp ứng đúng không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bát Thúc, sau đó cho Bát Thúc rót một chén trà. Bát Thúc cũng là trực tiếp ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh, ngươi là phi thăng đi lên người, mà lại ta vừa nhìn liền biết ngươi tuyệt đối không phải một cái bình thường phi thăng đi lên người. Người giống như ngươi, đầu tiên tuyệt đối không cam tâm muốn tại Vân Đoan Thành như thế cái địa phương nhỏ. Ngươi ở đây, chủ yếu là muốn trước hiểu tiên giới, liên tiếp Vân Đoan Thành, hiểu rõ Thanh Châu. Đồng thời tăng lên mình thực lực, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, cảnh giới của ngươi còn rất thấp, nhưng ngươi bây giờ, đã là phàm tiên cửu giai đại viên mãn, dạng này tốc độ phát triển, để bất cứ người nào đều là phi thường khiếp sợ, nhưng ta không kinh ngạc, ta tuyệt đối, đây mới là ta chọn chúng ngươi nguyên nhân, mà lại, Phiền gia như là đã dự định rời đi Vân Đoan Thành, cái kia tại bọn hắn trước khi rời đi, nếu có cơ hội, cho dù là ngươi đi phá hư bọn hắn sự tình, bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Hắn nhìn người vẫn là phi thường chuẩn, mà lại hắn nói không sai, liền xem như Hạ Thiên không động thủ, những người kia trước lúc rời đi, cũng sẽ giết chết Hạ Thiên cho hả giận, đồng thời bọn hắn cũng muốn đạt được Hạ Thiên trên người hết thảy. Không tham chiến, hắn cũng có 90% tỷ lệ sẽ bị Phiền gia công kích. Mà còn lại 10% chính là Phiền gia rời đi thời điểm quá vội vàng, vì lẽ đó nhất định phải đi nhanh một chút, không có thời gian đối phó Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, cái này không quá hiện thực, bởi vì Phiền gia cao thủ cũng không chỉ mặt ngoài như vậy điểm. bọn hắn sẽ không để ý giết chết Hạ Thiên mấy phút. Vì lẽ đó, Hạ Thiên nhất định sẽ đồng ý Phiền Gia Bát Thúc. Ngươi thật sự chính là một cái khẩu Phật tâm xà a, bình thường nhìn ngươi cười hì hì dáng vẻ, giống như không tranh quyền thế, có thể ngươi lại tại tính toán chính các ngươi gia tộc, chẳng lẽ ngươi liền không sợ có một ngày chết không mặt mũi đi gặp tổ tông sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ, bởi vì ta xứng đáng tổ tông, thật xin lỗi tổ tông là bọn hắn, mà lại ta mấy cái nhi tử chết, cùng bọn hắn đều có quan hệ, trước kia thủ hạ ta những cái kia tinh anh cái chết, cũng cùng bọn hắn có quan hệ, hiện tại Phiền Gia là đang trộm Vân Đoan Thành thế lực xuống vật liệu luyện khí, mặc dù phủ thành chủ tạm thời không có quản, nhưng cái này cũng không hề đại biểu phủ thành chủ sẽ một mực không quản, nếu có một ngày chọc giận thành chủ, cái kia Phiền Gia từ trên xuống dưới, một người sống cũng sẽ không có, ta hiện tại làm như thế, chẳng qua là muốn triệt để đoạn tuyệt đây hết thảy, ngươi nói, ta làm như vậy, còn có cái gì sai sao? Bát Thúc cầm lên chén trà trong tay. Hắn cũng không có sốt ruột đi uống. Nghe vào không sai, ân oán rõ ràng, nhưng cho dù là ngươi thắng, Phiền Gia liền có thể nhờ được liên quan sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, liền xem như phủ thành chủ, cũng phải ân oán rõ ràng, nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có chạm qua những tài liệu kia, ta tất cả tiên thạch cùng vật liệu, đều là chính ta sinh ý kiếm về, mà lại Phiền Gia phần lớn người, đều không có chạm qua vật liệu, chân chính chạm qua những tài liệu kia người, đều là hai người bọn họ cùng bọn hắn hai cái dưới tay tinh anh nhất người, bởi vì bọn hắn chỉ tin chính mình. Bát Thúc nói, ta không rõ, các người Phiền Gia nuôi như vậy đều gia tộc tử đệ làm gì, bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì cống hiến, chỉ biết là hưởng lạc. Hạ Thiên nói, tham lam, hắn là tại bồi dưỡng phía dưới những người kia tham lam, hiện tại người phía dưới đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, bọn hắn tuyệt đối không cam tâm qua cuộc sống của người bình thường, vì lẽ đó hắn chỉ cần mới mở miệng, khiến cái này người làm cái gì, những người này đều sẽ đáp ứng, mà lại những này Phiền Gia người, rất trung tâm, bọn hắn đi làm mỗi một chuyện, đều là ôm quyết tâm quyết tử, nếu như thất bại, bọn hắn chọn tử vong. Bát Thúc nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt ra, nên hiểu rõ tạm thời cũng đều hiểu rõ, cũng không có cái gì khác có thể nói, vậy liền nói một chút, đến lúc đó cụ thể là chuyện gì, ta cần làm cái gì đi. Lần này, bọn hắn là dự định đối Tam Đại Nguyên Lão một trong Tề Lão nhi tử xuất thủ, những năm này, Tề Lão thế nhưng là chịu không ít, Lão Cửu đã sớm nghĩ tới muốn đối hắn cái kia nhi tử xuất thủ, chẳng qua là không có cơ hội, bất quá gần nhất cơ hội này lập tức liền muốn tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.